Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Nhặt được cái cô nương. Tỉnh tỉnh. Cô nương. Thanh âm giống như xa cách một tầng khoảng cách bên tai vang lên thì Hà Miu Miu đầu óc còn tại vù vù. Nàng nhất thời phân không rõ nói chuyện là nam là nữ, là tu vi gì, bởi vì giờ phút này nàng cả người cương ngạnh, linh lực hoàn toàn không có, thần thức đều không thể lộ ra bên ngoài cơ thể. Nàng loáng thoáng cảm giác được chính mình nằm tại mềm mại lạnh lẽo địa phương, có chút giống là mặt cỏ xúc cảm. Hết thảy đều ở đây thong thả khôi phục, kim đan còn tại chuyển động, lăng nhìn suy yếu lại vẫn có sinh cơ, kinh mạch thức hải truyền đến đồn đau ngược lại nói minh thương thế không bằng tưởng tượng nghiêm trọng. Hà Miu Miu tại ý thức đều còn chưa triệt để khôi phục thì như cũ muốn cất tiếng cười to, nàng vẫn là sống sót. Mặc kệ kia phương hắc ám rốt cuộc là nơi nào, mặc kệ hiện nay người ở chỗ nào, nàng trung quy là thông qua không gian cách khe sống sót. Ăn. Cô nương, nhanh chút tỉnh tỉnh, nơi này cũng không thể ngủ a. Hà Miu Miu dần dần nghe rõ lời của hắn, thầm nghĩ ta dạng này nhìn như là đang ngủ sao. Người này thật đúng là cổ quái. Ai, ngươi lại không khởi lên, ta cần phải kéo ngươi đi. Hà Miu Miu ý thức đã muốn triệt để rõ ràng, chỉ là đối ngoại giới cảm ứng hoàn toàn không có, thân xác càng là không có biện pháp nhúc nhích. Nghe nói như thế nàng mới nghĩ lại nghĩ đến, đây cũng gấp vừa tức thiếu niên có thể là phàm tục người trong. Nguyên bản còn nghĩ nếu là thấp giai tu sĩ muốn xuống tay với nàng, nàng kia liền liều chết tế xuất yếu ớt lăng nhìn đem đối phương đốt thành tro bụi. May mà đến chỉ là phàm tục thiếu niên, nàng kia liền tính bị bắt đi cũng không gì cách gọi là. Thiếu niên này khẩu âm có chút cổ quái. Nàng miễn cưỡng có thể nghe hiểu, nhưng rõ rệt cảm thấy cùng Thương Lan cùng với tới gần gần như giới lời nói có thật lớn khác biệt. Hà Miu Miu nhất thời nghĩ đến chính mình rất có khả năng đã muốn cách xa càn nguyên Thương Lan chờ giới. Nghĩ đến chỗ này, nàng chẳng những không vội, ngược lại triệt để nhẹ nhàng thở ra, cái này Thái Ức Tông cùng Tô gia nhưng là tìm tìm không đến. Thiếu niên dài dài thở dài, như có như không thế nào vừa tựa như ngầm bực. Hai tay nắm Hà Miu Miu thủ đoạn, dùng lực kéo lấy trên mặt đất kéo đi trước. Ngươi nói ngươi cô nương này, nhìn gầy a tức, lại còn nặng như vậy. Thật là, lại không giống như là chết. Hắn một đường thở hồng hộc, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ tạm, trong miệng lại nhảy nhắc cái không ngừng, cũng mặc kệ kéo người có thể nghe được hay không hoặc trả lời. Hà Miu Miu không nói gì đến cực điểm, thầm nghĩ chính mình đường đường kim đan kỳ. Làm sao có khả năng cùng phàm tục chi nhân một trọng lượng. Tiểu tử này cũng không phải cẩn thận ngẫm lại, khí lực của mình có phải hay không quá mức vượt xa người thường chút. Tùy ý hắn kéo tại gập rình địa thượng khởi khởi phục phục, thân xác dần dần đối ngoại giới có cảm ứng, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được hòn đá nhỏ từ trên lưng xẹp qua. Khi nàng bị bắt trò xuống một đạo đường dốc hậu, thần thức rốt cuộc có phản ứng, chẳng sợ tạm thời chỉ có thể lộ ra hơn 10 dặm, cũng đủ làm cho nàng nhìn rõ tình huống hiện tại. Nơi này là một mảnh mọc đầy cỏ hoang sơn lĩnh, vài dặm bên ngoài có một mảnh tạm thời tham không đến bên cạnh cao lớn tường thành theo địa thế khởi khởi phục phục kéo dài không dứt nhìn không tới đầu đuôi ở nơi nào. Nơi này linh khí mỏng manh, nhưng là không đến mức hoàn toàn không có. Có thể duy trì chút cơ kỳ bình thường tu luyện, đối với kim đan mà nói có chút khó có thể chịu đựng, chiếu này xem ra xác nhận cử ly linh mạch tương đối xa hoang vu phàm tục quốc. Bất quá Hà Miu Miu đã muốn thập phần thỏa mãn tình huống này so chờ ở vô biên vô hạn hắc ám hư vô trung hảo quá nhiều, huống chi chỉ cần có linh khí, nàng liền có thể chậm rãi khôi phục, chẳng sợ thời gian sử dụng lâu một chút cũng không có gì gọi là. Để cho nàng an lòng là, mày còn chưa mất đi hiệu lực liên tâm trận trong, loáng thoáng truyền đến tam giọt máu nhiệt độ, chẳng sợ có loại cách xa nhau vô số không gian cảm giác, ít nhất có thể thuyết minh cơ như nguyệt cùng kính gia huyên muội đều tốt êm đẹp sống. Hà Miu Miu im lặng thở ra một hơi, thần thức tiếu không tiếng động tham hướng kéo của nàng thiếu niên. 15-16 hài tử áng mắt sáng sủa mà kiên nghị, mày dài đen đặc, Phương Chính trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con thon gầy, thân thể không giống mặt ngoài như vậy vô lực, có thể kéo động kim đan tu sĩ, thuyết minh hắn một thân khí lực còn có chút gì thường. Hà Miu Miu đương nhiên có thể xác định hắn không có tu vi, chỉ là đơn thuần khí lực đại, hơn nữa hơn phân nửa không có gì nội tâm, bằng không cũng sẽ không nhận thấy được nàng khác hẳn với phàm nhân, sức nặng thì còn chưa tâm không phổi kéo đi. Kêu, kêu, mệt chết ta. Thiếu niên đem nàng kéo đến dưới tường thành phương, cuối cùng nhìn không được ngồi mệt xuống thở. Nhìn không bệnh không thương, như thế nào liền bất tỉnh đâu. Hà Miu Miu cảm giác đã muốn có thể mở mắt, có thể nhúc nhích, thậm chí có thể bình thường hành tẩu. Nhưng nhận thấy được kinh mạch phế phủ có thương, thức hải còn có chút ẩn đau, nàng vẫn là lựa chọn giả bộ bất tỉnh bất tỉnh. Tình huống không rõ, nàng không biết nên như thế nào từ báo lai lịch, thần thức lướt qua tường thành có người trấn thủ thì càng là hạ quyết tâm nhậm này quen thuộc lộ tuyến thiếu niên mang theo đi. Thiếu niên ngừng một trận. Khí tức đã muốn khôi phục như thường, kiến giải thượng yếu đối người vẫn không có thanh tỉnh chi triệu, đành phải bất đắc dĩ thở dài, lại bám trụ hai tay hướng tường thành dưới chân tổng vòm bước vào. Không có trận pháp khí tức, không có kết giới thủ hộ, chỉ có hai cái thoạt nhìn có chút hàm hậu trung niên đại hán đứng ở cửa thành hai bên hướng thiếu niên xả cổ họng chào hỏi. Tiểu Ninh A, ngươi ở chỗ nhặt về lại tới cô nương. Thiếu niên hộp hộp hộp hộp kéo người đi vào trong, cũng không quay đầu lại đáp. Tại biên giới phủ cận, nhìn như là ngủ chết, tại sao gọi đều không tỉnh. Ai nhỉ? Đừng là bên kia đưa tới mật thám đi. Một gã khác bộ mặt gian trá chút đại hán nhanh chóng kề sát, tròn vo ánh mắt nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu mặt xem. Ngươi xem này tế bị nộn nhục, nhất định là mật thám. Những người này ngữ điệu thật sự thương lan chờ giới đại đại khác biệt, Hà Miêu Miêu ngưng thần lắng nghe cộng thêm suy đoán, mới đưa đối thoại của bọn họ nghe cái minh bạch. Sao lại như vậy? Thiếu niên lập tức phản bác, thuận tiện vung mở ra đại hán tính toán nhéo mặt tay, là tại chúng ta bên này biên giới, ta xem hơn phân nửa là muốn rời đi, tại trên đường phát bệnh gì. Hai cái đại hán ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên do tùy ý thiếu niên kéo Hà Miêu Miêu vào thành. Chỉ là tại hắn trước lúc rời đi, hướng về phía bóng dáng giống lên một câu. Nếu là về sau xảy ra chuyện gì, chúng ta phải không giúp ngươi man. Biết biết. Thiếu niên không kiên nhẫn hướng hậu phất phất tay, quay đầu nhẹ giọng lầu bà lầu bầu nói, Trần Quốc đều bị nhân gia cho xác nhập. Chỗ nào còn muốn cái gì mật thám? Còn tưởng là 3 năm trước đây đâu. Hà Miêu Miêu kết hợp hắn tại trên đường liên tục không ngừng nói thầm, mơ hồ nghe ra nơi này từng từng xảy ra phàm tục quốc đại chiến. Vốn nàng hiện tại chỗ ở Trần Quốc binh lực tương đối mạnh, ngay từ đầu rất có mãnh hổ xuống sơn chi thế, nhưng bên kia không biết từ nơi nào đến vị thiên sư, không quá nửa năm liền lấy áp đảo thức thắng lợi kết thúc trận chiến này. Phàm tục cái gọi là quốc sư thiên sư tiên trưởng tiên tử, phương sĩ thuật sĩ đều là một ít tại tu tiên giới hỗn không được thấp giai tiểu tu sĩ, nhiều lắm là cái trúc cơ tu vi, phàm là có thể ngưng tụ thành kim đan đều chứng mắt phàm tục điểm này trần hạt vừng lạn thóc việc nhỏ. Hà Miêu Miêu không sợ nghe không được tu sĩ tin tức, liền sợ nơi này cùng tu tiên giới một chút liên hệ đều không có. Nếu nước láng giềng, hoặc là nói bây giờ Đại Vân Quốc liền có tu sĩ, nàng kia chỉ cần hảo hảo dưỡng thương đến thời điểm tìm tới cửa đi hỏi đường chính là. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Linh lực. Bị đẩy vào thành bên trong, Hà Miêu Miêu chợt cảm thấy bằng phẳng chút. Miếng nhỏ đá phiến cửa tiệm liền đường không tính là rộng mở, nhưng mỗi đi vài bước liền có thể nhìn đến trên đá phiến điêu khắc không biết tên đóa hoa, thoạt nhìn rất là dùng tâm. Hà Miêu Miêu thần thức khôi phục quá nửa, lộ ra bên ngoài đảo qua, phát hiện thành này không lớn, so với loại nhỏ tu tiên thành trì đều còn kém xa lắm. không biết có phải không là chiến loạn chi cố ý, thành bên trong chỉ linh tinh ở gần như gia đình, mỗi gia đều chỉ có 2-3 nhân, nhìn qua còn đều là già yếu bệnh tật tiểu. Gọi tiểu ninh thiếu niên cùng thủ vệ trung niên hán tử, chính là cả tòa thành chủ yếu nhân lực chiến lực. Tiểu ninh một đường kéo nàng trên con đường lớn rẽ mấy vòng, đi ngang qua hai gia đình cửa thì còn cùng ngồi ở hai danh nhặt đậu nhi lão phụ nhân chào hỏi. Này hai danh phụ nhân rất là mặt từ, nhìn thấy tiểu ninh cứ vui vẻ ha ha cười. Thấy hắn kéo một người tuổi còn trẻ cô nương, họ không hiếu kỳ không hỏi, toàn làm như không nhìn thấy bình thường. Làm cho hắn nhàn hạ đi trong nhà giúp tu bổ nóc nhà, cũng mời hắn cùng nhau ăn cơm. Hà Miêu Miêu nhìn họ run run rẩy rẩy tay chậm rãi tiêu tán sinh cơ, liền biết hai người này phụ nhân mệnh không lâu hĩ. Họ niên kỷ cũng không tính lão, nhiều lắm 60 ra mặt, lẽ ra còn có thể sống cách hơn 10 năm. Nhưng một ít rõ ràng ám thương ăn mòn yếu ớt thân thể, xem ra tại từng đại chiến chung, họ cũng phát huy một phần lực lượng của mình. Tiểu ninh ứng bổ nóc nhà công sự, cười híp mắt từ chối ăn cơm mời, hắn đi xa hậu nhìn không được nói nhỏ, cũng không biết là lầm bầm lầu bầu cảm thán, vẫn là lâu lắm chưa từng cùng bạn cùng lứa tuổi trao đổi, nhìn không được muốn cùng sẽ không đáp lại Hà Miêu Miêu trò chuyện. Cũng không ai giống, đều dựa vào tồn lương ăn cơm đâu, như thế nào có thể tổng đi nhà người ta cỏ. Nếu có thể ở bên ngoài đánh tới con mồi liền hảo, 2-3 đầu lợn rừng đều đủ tất cả thành ăn ăn no. Ai cũng không biết ngươi bệnh này muốn cái gì dược thảo, bên ngoài nếu là không có, ta nhưng liền chỉ nghe theo mệnh trời. Hà Miêu Miêu nghe hắn nói được lâu, chính mình cũng tại trong lòng thay đổi ngữ điệu, thuận tiện tự hỏi phải như thế nào biên cách lai lịch. Lẽ ra nàng đường đường kim đan tu sĩ, không đến mức cùng cách phàm nhân song dài, nhưng tiểu tử này tâm nhãn không xấu, nàng không nghĩ vừa tỉnh lại liền lấy thế đè người. Chỉ là còn chưa chờ chính nàng bịa đặt xuất ra đến, thiếu niên đổ chính mình suy đoán thượng. Các ngươi những cô nương này, luôn nghĩ từ nhà mình hướng bên kia trốn, cũng không muốn nghĩ này trên đường nhiều nguy hiểm. Liền tính qua, chẳng lẽ liền có thể bị quý nhân coi trọng hỗn ra mặt đến. Hà Miêu Miêu cảm thấy trầm ngâm, ám đạo như thế cái lý do tốt. Nguyên lai Trần Quốc hiện tại đã muốn rách nát không chịu nổi, quốc đô cùng thành lớn sớm đã bị chiếm lính, chung quanh đây đều là nhất xa xôi biên thủy tiểu thành, qua không đi xuống cuộc sống. Nghĩ xuyên qua biên giới hướng phồn hoa chi địa chạy là người chi thường tình. Bất quá bị quý nhân coi trọng hỗn ra mặt là cái thứ gì? Hà Miêu Miêu suy nghĩ vài cái, rất nhanh phản ứng kịp, tiểu tử này hơn phân nửa cho rằng nàng muốn đi thông đồng cái gì đại quan. Ta đã nói với ngươi, từ nơi này nhi chạy đi cô nương không phải mặt xám mày cho trở về, chính là chết tại nửa đường, ngay cả xác chết đều bị dã thú ăn. Ngươi nếu có thể nghe ta nói chuyện, liền hảo hảo tại trong lòng suy nghĩ một chút đi. Thiếu niên lời nói thấm thía, vô cùng đau đớn bộ dáng cùng hơi mang tính trẻ con mặt rất là không tương xứng. Hắn tại ngã tư đường rẽ trái rẽ phải vào một chỗ hẻm nhỏ, lại nhảy lầm bầm kéo Hà Miêu Miêu vào thứ ba gia đình. Sân bên trái có giếng nước, bên cạnh trồng một mảnh nhỏ đất trồng rau, bên trong cũng liền 3 năm khỏa đồ ăn còn sống. Phía bên phải lều phía dưới là nhất phương bếp lò đài, dựa vào trung gian địa phương phóng một chương bàn đá cũng 4 con hình tròn ghế đá. Hai bên tường viện thượng mọc đầy hoàng hoàng lục lục dây leo, thoạt nhìn sinh cơ bất phong, cùng cả tòa thành trì một dạng ở vào sắp chết bên cạnh. Đối diện cửa phòng ở là chánh đường, một chương cao trên bàn bày 2 phe bài vị, mặt trên văn tự Hà Miêu Miêu một cách không nhìn được, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa là thiếu niên phụ mẫu thân người. Chánh đường hai bên đặc biệt một gian tiểu tiểu vợ lẽ, bên trái đặt lam bố trí toái hoa cửa tiệm tốt giường cây, một trận cũ kỹ rách nát ngăn tủ cùng vài hớp thùng. Bên kia chất đầy củi khô, các loại thảo dược cùng chút ít giã thú da lông. Nơi này sạch sẽ, gì đó tạp lại không lộn xộn, nghĩ đến là thiếu niên tỉ mỉ xử lý, sân cùng phòng ở đều mang theo vài phần sinh hy vọng. Hắn đem Hà Miêu Miêu ngay cả lôi ném phóng tới giường cây thượng, lại là một trận kêu mệt, thở hổn hển hồi lâu mới bằng phẳng lại đây, đạp đạp chừng chạy tới phía bên phải phòng lật xem dược thảo. Hà Miêu Miêu hạ quyết tâm làm cho hắn chữa khỏi, Vì thế thanh thản ổn định từ từ nhắm hai mắt, tại hắn nhìn không thấy khi nhanh chóng lấy ra một huyền hoàn đan ăn vào, nhường dược thủy theo linh lực tại kinh mạch phế phủ trung tiêu tan. Nàng trong cơ thể chung quanh đều là bị lôi kéo hậu ám thương, bị dược thủy chảy qua thì đau đớn tê ngứa rất nhanh truyền khắp toàn thân. Theo thương thế dần dần khôi phục, Hà Miu Miu rốt cuộc có cơ hội tham đi vào đan điền cẩn thận xem xét, kết quả lại kinh ngạc phát hiện chính mình một thân linh lực đã tới hậu kỳ đỉnh phong, thời khắc đều có tiến giai viên mãn khả năng. Nàng quả thực không thể tin được, khả tham đi vào kim đan tinh tế quan sát, vô luận như thế nào xem đều là linh lực tinh thuần mà ngưng thật, chỉ cần một cái cơ hội có thể đột phá trạng thái. Nàng bị tình huống này biến thành vừa mừng vừa sợ, nhớ lại không có thời gian không có không gian hắc ám hư vô, lúc này mới phản ứng kịp, chính mình khẳng định ở nơi đó đợi hảo vài năm. Theo dược thủy không ngừng luyện hóa, Hà Miu Miu thần thức cũng triệt để khôi phục như thường, thậm chí còn bởi tu vi tăng trưởng mà trở nên càng cường đại hơn, có chút tiếp cận Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trình độ. Nghĩ đến Nguyên Anh chân nhân có thể tham xương chắc linh, nàng nhanh chóng lấy thần thức tham đi vào chính mình cốt cách quan sát, dựa theo từng tại ngọc giản từng nhìn đến biện pháp tinh tế cảm ngộ, mơ mơ hồ hồ cảm giác mình còn chưa tới 90, nhưng là thật không kém nhiều lắm. Điều này nói rõ nàng trong bóng đêm đợi 6-7 nhiều năm. Như vậy này một thân tu vi cùng linh lực cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là nàng tại mê mang trung kiên trì không ngừng vận chuyển công pháp, mặc niệm đạo kinh, hấp thu mỏng manh linh khí cùng kia cổ kỳ dị lực lượng tu luyện ra được. Không biết có phải bởi vì hư vô trung cổ lực lượng kia, nàng nay linh lực càng thêm cân đối, càng thêm tinh thuần chút. Ngay cả không thông qua linh căn tu luyện thủy linh lực đều ở đây vài năm trong trở nên trầm dày ngưng thật. Hà Miu Miu trong lòng lại không kinh dị, chỉ còn lại mừng như điên. Từ hậu kỳ tiến giai viên mãn không khó, nàng tâm cảnh viên dung linh lực tinh thuần thời điểm đến đương nhiên sẽ thuận lợi đột phá, ly Nguyên Anh lại đến gần một bước. Gì? Như thế nào còn tại cười? Làm cái gì mộng đẹp đâu? Thiếu niên bưng một chén tối như mực chén thuốc, đến gần trước mặt nàng chập chập cảm thán. Ta xem thân ngươi nhi hơn phân nửa không ngại, là đầu óc bệnh không nhẹ. Hà Miu Miu nhanh chóng thu nhích lên khóe miệng, giả làm buồn ngủ mở hai mắt ra, mê mang nhìn chằm chằm thiếu niên, bắt được lượng một phen phòng ở, xả khàn khàn tiếng nói chậm rãi đã mở miệng. Đây là đâu nhi? Ngươi là ai? Thiếu niên đem dược đặt ở đôi cao trên thùng, hai tay kéo lấy nàng bờ vai ngồi dậy kéo ra một bộ vét bỏ biểu tình nói. Đây là quảng thường ngày thành ta nha, là của ngươi ăn nhân cứu mạng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Hà Miu Miu đang chuẩn bị mở miệng nói cái tạ, lại bị một chén nóng nồi canh nhập khẩu chung, ngăn chặn sắp cửa ra đa tạ hai chữ. Nàng yên lặng nuốt xuống chén này không dùng được đen canh, lại lấy linh lực xua tan những này tạp chất, nhìn thiếu niên thấp thỏm bất an lại rất có chờ mong mặt, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đa tạ ăn nhân, ta đã tốt hơn nhiều. Kêu. Không nghĩ đến này dược thực sự có dùng. Thiếu niên vì chính mình cũng vì người trước mắt đổ mồ hôi lạnh, xem nàng sắc mặt so trước hồng nhuận tinh thần đầu cũng xem là tốt, triệt để yên lòng. Bất quá nhìn đến nàng chuyển tốt. Thiếu niên lại nhìn không được bắt đầu lại nhảy chỉ bảo, lại lộ ra một bộ vô cùng đau đớn biểu tình trầm giọng nói. Ta nói cô nương, ngươi thân thể này đều nhược thành như vậy, còn một thân một mình đi biên giới làm cái gì? Nhưng đừng nói cho ta biết là vì hái thuốc. Ta gặp các ngươi đều là ý nghĩ kỳ lạ, Đại Vân Quốc liền tính muốn một lần nữa tuyển phi, vậy cũng luôn không thượng chúng ta bên này xa địa phương người a. An nhân nói được rất là. Hà Miu Miu không hề bác bỏ ý tứ, nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ tự mình nghĩ thông. Ta sẽ không lại đi, chỉ là phản hồi đường còn xa xôi, ta muốn lưu ở quảng thường ngày thành bên trong nghỉ tạm một trận. Ngươi coi như thấy rõ. Không giống ta đường tỷ chết khuyên đều không nghe, kết quả chết tại nửa đường ngay cả cái toàn thây đều không thể mang về. Thiếu niên nhẹ giọng nói thầm một câu, nhìn có vài phần thương cảm, bất quá rất nhanh lại khôi phục như thường. Đừng gọi An Nhân, ta gọi Phương Ninh, ngươi liền gọi ta Tiểu Ninh được. Hà Miu Miu chính mình xuống giường theo Tiểu Ninh cùng đi ra phòng, ở trong sân bên cạnh bàn đá ngồi phơi nắng. Tiểu Ninh, ngươi thường xuyên đi biên giới phủ cận sao? Chỗ đó cách Đại Vân Quốc có còn xa lắm không? Hà Miu Miu biết mình muốn tìm được tu sĩ tung tích Đại Vân Quốc là tất đi không thể. Chỉ là phải xem từ nơi nào xuất phát gần nhất, trên đường cái gọi là nguy hiểm là dã thú vẫn là yêu thú. Tiểu Ninh chừng mắt to nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới lại phun ra một câu. Ngươi không phải còn chưa nghĩ thông suốt đi? Không không không. Hà Miu Miu nhanh chóng vẫy tay, ta đều ở đây trên đường té xỉu, đâu còn dám nữa nghĩ gì tuyển phi sự. Chính là tò mò biên giới cùng phương xa có cái gì mà thôi. Còn có thể có cái gì? Qua cỏ hoang lĩnh chính là vạn thú núi, xuyên qua vạn thú núi chính là Đại Vân Quốc đóng quân địa phương. Phương Ninh chỉ xem như nàng là đại môn không ra nhị môn không bước loại kia cô nương, thấy nàng vẫn là tò mò, lại tiếp nói tỉ mỉ vài câu. Cỏ hoang lĩnh liền khá lớn, bên trong dược thảo nhiều, độc trùng độc xà cũng nhiều, ngươi không gặp gỡ sâu xà thật sự là đủ gặp may mắn. Về phần vạn thú núi, ta cũng chỉ đã đến bên cạnh, lợn rừng dã lang còn rất nhiều thực nhiều, muốn từ nơi này đi Đại Vân Quốc người được ăn được xương cốt đều không thừa lại. Hà Miu Miu thấy hắn lại đang cố ý hù dọa chính mình, làm nhanh lên ra kinh dị biểu tình gật gật đầu. Thật sự là đáng sợ. Hoàn hảo ta không đi qua. Ai kỳ thật ta biết các ngươi cũng là không có biện pháp. Nam tốt xấu có đem khí lực có thể xứ, các ngươi cô nương mọi nhà, lưu lại thành trong sợ là cơm đều không được ăn. Nếu là gặp gỡ những kia tâm hoài bất quý. Nhưng là ngươi cũng không muốn nghĩ, chúng ta này cửu tỏa thành hoang sớm đã bị bỏ qua, ngay cả những kia đóng quân cũng không dám sấm vạn thú núi tiến đến chiếm lính, các ngươi làm sao có khả năng xông được đến đối diện đi đâu. Hà Miu Miu liên tục xác nhận. Xem như hiểu rõ nơi này đại khái tình huống. Xem ra cái gọi là cửu tỏa thành hoang hẳn là từ Trần Quốc thời kỳ chính là xa xôi chi địa. Hơn phân nửa bị này vạn thú núi vây quanh ở trong đó. Ngay cả Đại Vân Quốc binh sĩ đều không nghĩ mạo hiểm tiến đến. Chỉ là nàng không suy nghĩ cẩn thận. Nếu như vậy hoang vu, ngay cả trận đều đánh không đứng dậy, bộ dáng thành bên trong người lại là thế nào chết tử thương thương. Hơn nữa liền coi như ngươi đi thiên đại vận, đến Đại Vân Quốc đóng quân địa phương, liền ngươi bộ dáng này khẳng định cũng sẽ bị hiến cho kia tử lão đầu thiên sư, làm bất thành phi tử. Thiên sư. Hà Miu Miu có hơi nheo mắt, đối với này tên gọi lang bạc phàm tục trúc cơ tiểu tu sĩ rất có chút hảo kỳ. Cũng không phải là. Ngươi quên thiên sư bao nhiêu đáng sợ. Binh sĩ công không được chúng ta này cửu thành. Hắn liền xua đuổi vạn thú núi xúc sinh đến, 3 năm trước đây chết nhiều người như vậy, ta đều còn nhớ thù đâu. Hà Miu Miu thế mới biết thành bên trong không người nguyên do, gặp thiếu niên trên mặt bi thương tức giận nảy ra, nhanh chóng lộ ra vài phần ưu sầu thần sắc, không hề đuổi theo hỏi thăm đi. Nha, ngươi đói bụng rồi đi. Ta đi mượn chút thịt, ngươi ở đây nhi chờ a. Hắn nhanh như chớp chạy ra cửa, chỉ còn lại Hà Miu Miu mình đang trong viện. Chung quanh đi đi nhìn nhìn, sân vốn là không lớn, đi lên vài vòng cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Đãi nàng chán đến chết nhìn trời ngẩn người một lát, Tiểu Ninh mới lại đầy đầu mồ hôi chạy trở về. Hắn xách một khối không đến bàn tay thịt, cười híp mắt đặt ở bếp lò đài bên cạnh, vừa đi về phía giếng nước vừa hướng Hà Miu Miu nói. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ tạm đi, ta sáng mai liền ra ngoài săn thú, viện này sẽ để lại cho ngươi ở đây. Ngươi muốn đi vạn thú núi. Hà Miu Miu có đôi chút nha, hắn khí lực tuy lớn, nhưng không có tu vi, rất khó tại giã thú liên tiếp ra địa phương an toàn lui tới. Không có biện pháp, vừa mới chạy mọi người ra, phát hiện thành bên trong đã không có mấy khối thịt còn lại. Tiểu Ninh nhìn rất lạc quan, đối với chính mình bản lĩnh rất có tin tưởng. Ta đi bên cạnh một chuyến, ít nhất có thể mang về một đầu lợn rừng, đánh lại chút giải rác tiểu thú, có năng lực qua một đoạn thời gian. Vậy ngươi với ai cùng đi? Hà Miêu Miêu nghĩ đến thủ thành hai cái đại hán, nhìn tựa hồ không giống có thể rời đi bộ dáng. Đương nhiên là tự ta đây. Ngưu thúc, Tề thúc đều được canh giữ ở thành trong, để ngừa giã thú tiến vào thành trong đến. Tiểu Ninh nói than một tiếng mới rồi nói tiếp, hai tháng trước liền có chỉ sói nghĩ xông tới, phế đi hảo đại hình mới giết chết, đáng tiếc thịt cũng chỉ thừa lại trên tay ta này khối. Ăn, vậy ngươi chính mình cẩn thận một ít. Hà Miêu Miêu nói, lặng yên không một tiếng động bắn ra một sợi linh lực tại trên người hắn kết xuống vô hại cấm chế, phương tiện đến thời điểm cảm ứng phương vị. Nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn, ăn nhân cứu mạng, đi chịu chết, có thể làm cho cửu tỏa thành trì hóa thành thành hoang, vạn thú ngọn núi khẳng định có thấp giai yêu thú tồn tại. Tiểu Ninh khí lực lớn hơn nữa, chung quy chỉ là cái phàm nhân, một chỉ nhất giai sơ kỳ linh thỏ đều có thể vận dụng pháp thuật đem hắn đánh gục, có cấm chế tại, một khi gặp gỡ nguy hiểm, nàng có thể kịp thời cảm ứng được tiến đến cứu viện. Hà Miêu Miêu cảm giác mình thương thế cần phải nửa năm tả hữu tài năng triệt để khôi phục, chung quy nơi này linh khí mỏng manh, nàng lại không nghĩ quá mức ỷ lại đan dược. Cho nên nàng quyết định an tâm đợi ở trong này. Rời đi trước, có thể giúp liền tận lực tùy tay giúp đỡ một phen, xem như toàn đoạn này nhân quả. Ta nói ngươi cũng không thể thừa dịp ta lúc rời đi lại hướng biên giới chạy, thật vất vả đã cứu đến, được luyến tiếc mệnh mới được a. Tiểu Ninh lại một lần tận tình khuyên bảo, còn lấy hắn đường tỉ máu chảy đầm đìa ví dụ đến hù dọa nàng, nói là tìm trở về chỉ có một viên đầu, xác chết không hề thấy. Hà Miêu Miêu rất có kỳ sự gật đầu xác nhận, vỗ vỗ vai hắn cam đoan nói. Yên tâm đi. Ta cam đoan thành thật đời bất loạn chạy. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Phương Ninh làm lên cơm đến rất là thuần thục. Nhưng tay nghề đích xác không được tốt lắm, đương nhiên suy xét đến thành bên trong đã muốn không có gì hương liệu gia vị còn lại, mùi vị này coi như là thập phần không tệ. Hà Miêu Miêu vốn cũng không để ý ăn hay không ăn cái gì, chỉ là vì không để hắn nghĩ nhiều, miễn cưỡng ăn mấy miếng xanh mực rau dưa cùng hoa màu cơm, về phần vốn là lượng thiếu sói thịt, nàng tất nhiên là tính toán lưu cho Tiểu Ninh. Ngươi cô nương này quái khách khí, thịt này chính là cho ngươi mượn đến bồi bổ, ngươi ngược lại là ăn a. Tiểu Ninh gắp lên một đũa nước xiếng nấu sói thịt, phóng tới Hà Miêu Miêu trong bát nhìn chằm chằm nàng ăn. Ta đi trong khoảng thời gian này thành trong nhưng liền không thịt ăn. Muốn đổi làm ta đường tỷ, khẳng định mỗi ngày đều khóc ăn không đủ no. Ta không thích ăn thịt. Hà Miêu Miêu có chút bất đắc dĩ, tại hắn thiện ý cưỡng ép xuống, đành phải yên lặng nhai vài hớp nuốt xuống. Xem ngươi tuổi cùng ta đường tỷ sấp xỉ, ngược lại là so nàng hiểu chuyện. Nàng cũng không tưởng ngươi an tĩnh như vậy, cả ngày kỳ kỳ nghiêng nghiêng nói nghĩ tới ngày lành, lại khóc vì hôn phu chết đến thảm, cả ngày huyên ta không an ninh. Tiểu Ninh vừa nhắc đến vị này đường tỷ, giống như có một bụng oán khí. Nói là chán ghét đi, nhưng hắn trong ánh mắt bi thương ý lại dày vô cùng, nói là tưởng niệm, ngoài miệng lại không chịu nhiêu người. Hà Miêu Miêu không biết tiếp nói cái gì, trầm mặt một lát, chỉ nhẹ giọng nói một câu. Nén bi thương. Tiểu Ninh nghe hậu sườn sốt, tiếp ngậm miệng không lên tiếng nữa, đem một chén khó có thể nuốt xuống cơm nhanh chóng nhét vào miệng, từng ngụm nuốt vào bụng. Từ nay về sau hắn vẫn trầm mặc, thẳng đến thu thập xong bát đũa, mới lại lần nữa khôi phục sức sống. Nha, ta đêm nay đi cửa thành ở, chính ngươi ở chỗ này có thể đi đi. Không ngại, ngươi đi đi. Hà Miêu Miêu phất phất tay, dù sao trong cơ thể hắn có cấm chế, mặc kệ đi chỗ nào ở, luôn luôn không đến mức gặp gỡ nguy hiểm về không được. Tiểu Ninh từ trong phòng lấy ra một giường chăn mỏng, ôm ở trong tay đi ra cửa, không đến một lát, lại trở lại lộ ra nửa người hướng nội môn quát. Ăn, ngươi gọi cái gì tới? Hà Miêu Miêu. Nga, Hà Đại Tỷ, ta đây đi trước. Hà Miêu Miêu nhìn hắn bóng dáng đi xa, ám đạo mình cũng có thể đương hắn lão tổ, không nghĩ đến còn có thể bị xưng một tiếng đại tỷ, bất quá xưng hô này như thế nào liền như vậy không được tự nhiên đâu. Đãi hắn đi xa, Hà Miêu Miêu tế xuất trận kỳ tùy tay bày ra trận pháp, có người tới gần tiểu viện chung quanh, nàng mới tốt lập tức từ nhập định trung thanh tỉnh. Nơi này là hoang vu phàm tục quốc gia, nàng không cần phân ra tâm thần thời thời khắc khắc đề phòng, có giản dị trận pháp, có thể an tâm đà tỏa khôi phục chữa thương. Trận pháp bình chứng tụ tập thì đỏ rực tịch dương đã muốn triệt để trầm xuống, màu xanh sẫm màn trời dần dần có tinh điểm. Hà Miêu Miêu xoay người trở về bên trái tiểu ốt, ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ hấp thu khởi ngoại giới linh khí. Không cần đan dược phụ trợ, hơi yếu linh khí mang đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng trải qua tại trong kinh mạch không ngừng luyện hóa, vẫn có thể đủ nhường trong cơ thể ám thương dần dần hảo chuyển. Trong tay nàng niết hai khối hồn thạch thong thả hấp thu bên trong tinh thuần hồn tức, nhường chịu quá nhẹ sang thức hải dần dần thoải mái, thần hồn lâm vào một thanh, mỏi mệt cũng tùy theo tiêu tán. Ban đêm rất nhanh qua đi, trời còn chưa sáng thì Hà Miêu Miêu liền thấy trận pháp liền bị quen thuộc khí tức kinh động, nàng nhanh chóng động niệm thu hồi trận kỳ, một đầu ngã xuống giường giả bộ ngủ. Viện môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tiểu Ninh nhẹ giọng hô vài tiếng Hà đại tỷ, gặp bên trong không có động tĩnh cũng không hề lên tiếng quấy nhiễu. Hắn lập tức đi bên phải tiểu ốt, lập ra cung tiến cùng một thanh khảm đao, nghĩ nghĩ lại đem dược thảo nhặt đi ra đặt ở phía ngoài trên thạch bàn, dường như sợ Hà Miêu Miêu quên ăn. Làm tốt đây hết thảy, hắn yên lặng nhìn nhìn tiểu viện, tay chân rón rén rời khỏi sân đóng cửa lại, bước chân nhẹ nhàng hướng ngoài thành bước vào. Tiểu Ninh sau khi rời đi, Hà Miêu Miêu trừ dùng đại lượng thời gian đến chữa thương, buổi sáng cũng thỉnh thoảng sẽ ra đi dạo cùng những kia lão phụ nhân nói chuyện phiếm nhặt đậu nhi. Họ tâm cảnh bình thản, đối đột nhiên đi đến thành bên trong Hà Miêu Miêu không có hoài nghi cùng áp ý, lại càng không hỏi thăm lai lịch của nàng cùng trải qua. Từ họ ngẫu nhiên than thở có thể thấy được, chiến loạn sau khi kết thúc, giống nàng như vậy, mất đi phụ mẫu thân người, cô nương còn có rất nhiều. Lưu lạc đến tận đây cũng không tính cái gì ngạc nhiên sự. Họ đối Tiểu Ninh rất là yêu thích, vô luận lão vẫn là tiểu, nói lên hắn thì đều hận không thể điều động suy nghĩ nghĩ ra tốt nhất từ ngữ để hình dung. Chẳng qua theo Hà Miêu Miêu, anh tuấn tiêu sái thiên tung chi tư bậc này từ dùng tại Tiểu Ninh trên người vẫn còn có chút khoa trương, chỉ có trời sinh đặc sắc lực, nhiệt tâm trưởng nghĩa chờ đánh giá thật là khách quan. Tiểu Ninh có hay không có linh căn nàng là không biết, đi trước như có cơ hội đổ có thể giúp hắn chắc thượng một chắc, nhưng vô luận có hay không có linh căn, hắn bậc này khí lực đi võ tu thể tu chiêu số cũng có thể có một phen thành tựu. Đương nhiên này thành tựu là tương đối mà nói, 15-16 tuổi mới nhập đạo, không có khả năng so được qua chính thường tu sĩ, chỉ là so với hiện tại nhất định là cách biệt một trời. Hà Miêu Miêu tính toán trước khi rời đi hỏi một chút hắn, dù sao cử thủ chi lao, lại là việc thiện một cọp, cứ sao mà không làm. Hà Miêu Miêu vì để cho kinh mạch khôi phục được càng tốt càng nhanh, còn tại một cách ban đêm lại rót dược tắm, có chút tốn sức đem và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Để tam trọng quyền pháp đánh một bộ, cả người mồ hôi lâm ly, cảm giác lại tốt hơn nhiều. Kinh mạch tại dược thủy tẩm bổ xuống có hơi nóng lên, trải qua dược liệu cải thiện, nàng nay đã muốn có thể thừa nhận kim đan hậu kỳ một kích, sẽ ở ngày sau trong tu luyện đem quyền pháp luyện đến đại thành có thể tiến hành một lần cuối cùng rèn luyện kinh mạch dược tắm. Tại nàng rèn luyện qua một hồi kinh mạch hậu, mỗi ngày đều bảo trì đánh một bộ quyền thói quen, một tháng qua đi trong cơ thể ám thương đều tốt một nửa, chẳng sợ gặp gỡ cùng giai đều có một trận chiến chi lực. Lăng nhìn nhận đến không gian chi lực tàn phá, vẫn có chút đánh không nổi tinh thần, trốn ở kim đan trung không lên tiếng tu chỉnh, chỉ ngẫu nhiên cùng Hà Miêu Miêu truyền âm báo câu bình an. Nàng vẫn là không biết đây là đâu một giới, chỉ biết là nơi này tất nhiên cùng Thương Lan còn cách cực xa, cũng cùng Cơ Như Nguyệt kính gia huyên muội còn cách cực xa. Mày liên tâm trận mất đi hiệu lực ngày ấy, Hà Miêu Miêu còn không kịp cảm thán lại không thể biết được bọn họ an nguy, cũng cảm giác được Tiểu Ninh tấm chế truyền đến cường liệt dao động, bởi là gặp được nguy hiểm tánh mạng. Nàng tế xuất chu tước thuyền nhảy lên theo cấm chế chỗ ở phương hướng bay nhanh mà đi, bất quá mấy cái nháy mắt, đã đi tới cỏ hoang lĩnh cùng vạn thú núi chỗ giao giới, thấy được cả người là Huyết Tiểu Ninh. Hắn mang đi cung tiễn cùng trường đao không biết tung tích, chỉ nắm một căn thật dài dây leo, bám trụ một đầu lợn rừng cùng năm con thỏ hoang, nghiến răng nghiến lợi đi phía trước bò sát. Một tiểu đội ghen ghen xoay quanh ở không trung thời khắc chuẩn bị cúi người lao xuống đi đem hắn mổ, máu tươi hương vị nhường chúng nó hưng phấn khó nhịn, nhưng người sống lại kích động không nổi chúng nó bao nhiêu đại hứng thú. Hà Miêu Miêu tản ra uy áp, còn chưa dùng tới một thành uy lực, những kia nhảy bén ghen ghen đã nhận thấy được không ổn, chấn động hai cánh hướng phương xa bay trốn. Tiểu Ninh xương đùi bẻ gãy một căn trên mặt đất gơ y u nơ gơ. Rằng bò sát, nhìn ra được ý thức rất là thanh tỉnh, Hà Miêu Miêu không nghĩ đem hắn kích ngất, dứt khoát động niệm đem hắn cùng gắt gao kéo con mồi cùng nhau vứt thượng linh thuyền, tại hắn không nhìn được tiếng kinh hô chung phản hồi quảng thường ngày thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Đáy giếng luyện thể châu. Trong tiểu viện yên tĩnh im lặng, rộng mở cửa phòng địa thượng ngồi xem xét đan dược, linh thực Hà Miêu Miêu. Nàng đã sớm không cần một hai bậc đến luyện tập, trên người chỉ có các loại tam giai đan dược, nhưng nếu đem huyền hoàn đan cạo xuống một điểm tan chảy tại trong nước, dược tính đối không có tu vi người tới nói vẫn còn có chút thật mạnh. Đan dược là lấy ra linh thực tinh hoa dung hợp mà thành, nghĩ đến chỗ này nàng dứt khoát lấy ra một gốc ngưng huyết thảo, một gốc ngọc xương cỏ, tính toán luyện hóa thành chất lỏng, lại lấy ra một giọt tan chảy tại trong nước cho Tiểu Ninh sử dụng. Tiểu Ninh lúc này đang nằm tại trên giường gỗ, đại trừng mắt khẽ nhích miệng, đầy mặt viết không thể tin. Hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện ở trên không phi hành hình ảnh, mơ mơ màng màng trở lại trong phòng, quên mất đau đớn, quên mất thương thế, thật lâu không biết nên hỏi chút gì, từ đâu nhi hỏi. Hắn biết có thể ở không trung phi hành đại biểu cho cái gì, năm đó đại chiến thì Đại Vân Quốc Thiên Sư chính là như vậy cao cao tại thượng, đạp lên một thanh bảo kiếm nhìn xuống chúng sinh, giống như thân ở thành bên trong bọn họ là có thể tùy ý lau đi con kiến. Tiểu Ninh trong đầu trong chốc lát xuất hiện đại chiến hình ảnh, trong chốc lát nhớ đến bị bắt thượng trời cao kinh dị, rất nhanh bị thương thân thể bắt đầu phản kích, mệt mỏi buồn ngủ nhanh chóng cuốn qua toàn thân hắn. Lại kiên trì đến bây giờ mới ngất đi, thân xác quả thực không phải một loại cường hãn. Hà Miêu Miêu chập chập cảm thán, thần thức xào ở hai cây linh thảo, rất nhanh luyện hóa ra hai bình nhỏ tinh thuần dược thủy. Nàng niết bình nhỏ đứng dậy đi đến giếng cổ bên cạnh, tính toán làm chút nước mát đến hỗn hợp dược thủy, thần thức tác động thùng nước ở bên trong vung lên, nàng liền phát hiện giếng này trung rất có cổ quái. Bên dưới nơi này như thế nào có linh khí? Nàng ở bên ngoài đợi như vậy, vẫn chưa từng chú ý tới dưới giếng tình hình, cái này tham nhập thần nhận thức, mới phát hiện bên trong tựa hồ có loại thượng phẩm linh khí khí tức. Chỉ là đã muốn yếu ớt được gần như không thể nhận ra. Nàng đánh một thùng nước đặt ở bên cạnh tham nhập thần nhận thức vẫn đi xuống kéo dài, rất nhanh liền tại một mảnh hắc ám đáy giếng khe đá chung tìm được một cái lớn chừng đầu ngón tay cái thấu minh châu nhi. Hà Miêu Miêu thu hồi bàn tay vừa thấy, hạt châu lóng lánh trong suốt, bóng loáng được giống như không có nếp uốn mặt nước, trung tâm có một mắt thường khó có thể phát giác màu xanh tiểu điểm. Dùng thần thức đi tham sẽ bị trận văn ngăn trở. Hạt châu linh tức nổi liếm, nhưng rõ ràng cho thấy tứ bậc thượng phẩm linh khí, mà bị ngăn trở kia viên màu xanh tiểu điểm ẩn ẩn tản mát ra một cổ hùng hậu lực, cùng Tiểu Ninh trên người kia cổ sức mạnh có cùng nguồn gốc cảm giác. Xem ra là phụ trợ luyện thể bảo vật, khó trách tiểu tử này tuổi không lớn, một thân khí lực như vậy kinh người, ngay cả thân xác đều so bình thường phàm nhân cường hãn rất nhiều. Có bậc này linh khí tầm ở trong nước, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày dùng uống, chẳng sợ lại suy yếu hài tử đều có thể thay đổi thiện được hoạt bát đập loạn, huống chi Tiểu Ninh vốn là bình thường khỏe mạnh. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động thu hồi nhẫn chứ vật, tính toán đãi Tiểu Ninh tỉnh giao cho hắn, trong hạt châu bố trí có phiền phức ẩn nấp trận văn, chẳng sợ hắn đeo vào trên người cũng sẽ không bị Nguyên Anh lấy xuống tu sĩ khám phá. Nếu là đem hạt châu bên người mang, hiệu quả khẳng định so uống xong có chứa hơi thở nước giếng tốt. Tiểu Ninh thân duyên tương đối đạm, cơ duyên ngược lại là rất phong phú, như có tâm nhập đạo, nói không chừng thật có thể có sở thành. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ liền đem ý niệm buông xuống, chung quy này đến mức để người ra chính mình quyết định, nàng chẳng qua chỉ ra một con đường đến, làm cho hắn biết được nơi này có thể đi đi. Nàng cầm thùng nước đi đến bên cạnh bàn đá, thuận tiện lộ ra thần thức quét Tiểu Ninh thương thí. Trắng như tuyết xương đùi lây dính một chút đỏ sậm, đâm xuyên da thịt vươn ra một khúc nhỏ, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Về phần trên lưng không đếm được hôn thương cùng cào bị thương, còn có hai tay, vai, bụng đều có một chút máu chảy đầm đìa ngoại thương, đều không tính cỡ nào nghiêm trọng, điều dưỡng liền có thể hảo chuyển. Chỉ là sinh xương là lúc đau nhức khó nhịn, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến nàng tại vu tộc địa giới thu thập được ngọt rượu cây nước, chính là có gây tê chi hiệu thiên nhiên thấp giai linh rượu, gia nhập một ít ở trong nước định có thể dịu đi đau nhức. Nhũ bạch sắc chất lỏng cùng nước dung hợp, lại tích đi vào một giọt ngưng huyết thảo chất lỏng, một giọt ngọc xương cỏ chất lỏng, một đoàn huyền phù không trung tụ thành hình cầu nước đoàn, liền trở thành nhàn nhạt xanh trắng sắc. Hà Miêu Miêu đem dược thủy bỏ vào trong chén, xoay người vượt qua cửa đi đến bên trái phòng, thần thức sắt một sợi cách không rót vào Tiểu Ninh trong miệng, lấy thân hòa một linh lực phụ trợ hắn nuốt xuống. Khù khù, khù khù khù. Lạnh tư tư dược thủy đi vào hầu trong ngủ mê Tiểu Ninh tự nhiên mà vậy đóng khẩu, ngược lại bị dược bị nghẹn tỉnh táo lại. Mà lúc này cả người tê dại trì độn cảm giác đã làm cho hắn vô lực đứng dậy, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu, sợ nàng là thiên sư một phe người. Thương thế của ngươi không nặng, chỉ là dược thủy phát huy hiệu dụng khi khó tránh khỏi đau đớn, ta bỏ thêm chút gây tê rượu nước, nhưng không biết hiệu quả như thế nào, dù sao ngươi chịu đựng chút đi. Hà Miêu Miêu nói đi đến phủ cận, thần thức sắt đột xuất nửa thanh xương đùi hướng trong hung hăng một áp, nghe được Tiểu Ninh nhiều lắm xem như kêu rên một tiếng, lúc này mới yên tâm ngọt rượu cây nước tác dụng. Nàng tùy tay kéo đến một cái xương lớn, ngồi xếp bằng ở mặt trên đối diện giường gỗ, để quan sát xương đùi tân sinh cùng với ngoại thương khôi phục. Ngươi bây giờ có cảm giác gì? Tiểu Ninh đầu óc khó chịu nặng nề, suy nghĩ ngàn vạn nhất thời lũ không thuận, nghe được câu hỏi không chút do dự đáp. Cả người nhẹ bâng, có chút ma, còn có chút nhuyễn. Vậy là tốt rồi, như cảm giác đau đớn khó nhịn, lập tức nói cho ta biết. Hà Miêu Miêu thần thức cảm giác được xương đùi đã tại thong thả sinh trưởng, ám đạo đợi một hồi còn phải lại lấy một ít ngọt rượu cây nước cho hắn ăn vào, bằng không dược hiệu qua xương còn chưa sinh tốt. Kia đau nhất định có thể làm cho hắn nửa chết nửa sống. Nga! Tiểu Ninh có chút ngơ ngác rời mắt, nhìn nóc nhà ngây người một lát, lại chuyển mắt qua châu nhìn phía Hà Miêu Miêu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cũng là thiên sư sao? Ta là tu sĩ, các ngươi cho rằng cái kia thiên sư cũng là tu sĩ. Hà Miêu Miêu nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc mang vẻ vài phần cảnh giác, đành phải lại thêm một câu. Ta không biết hắn, cũng không thích hắn sở tác sở vi, ngươi an tâm đi. Có lẽ là nàng mang theo thiện ý cười, cũng có lẽ là trong mắt có loại nghiêm túc thần sắc. Tiểu Ninh thấy chỉ thấy sợ hãi cùng cảnh giác rất nhanh tiêu tán, tin nàng theo như lời nói là thật sự. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu nàng cũng có thể ở trên trời phi hành có phải hay không thuyết minh nàng cũng sẽ thiên sư hội những kia thủ đoạn. Tiểu Ninh hai mắt lóe ánh sáng. Giọng điệu gần như khẩn cầu. Kia, vậy ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào đuổi thú? Thiên sư hại cả nhà của ta, cũng hại toàn thành, ta muốn báo thù. Hà Miêu Miêu chưa trực tiếp đáp lại, trầm mặt một lát có chút tò mò hỏi. Ngươi sao không trực tiếp mời ta giúp ngươi báo thù? Như thế không phải đơn giản hơn? Dù sao ta thiếu một mình ngươi tình. Vậy coi như nhân tình gì? Dù sao ta không cứu ngươi, ngươi cũng không sẽ chết. Tiểu Ninh lầm bầm một câu, lại cau mày nghiêm túc nói. Lại nói, chính mình thù chính mình báo, nếu có thể tự tay giết thiên sư, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hà Miêu Miêu nhìn không được hơi cười ra tiếng, lấy ra nhẫn chữ vật chung trong suốt thanh điểm hạt châu, nổi tại không trung hướng hắn thổi qua đi. Đây là trong viện đáy giếng phát hiện linh khí, ngươi sở dĩ khí lực kinh người, nguyên nhân thường niên dùng uống lây dính vật ấy hơi thở nước giếng tùy thân đeo vào trên người đi, đối với ngươi có giúp ích. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. Chữa thương. Linh khí. Hà đại tỷ, cái gì là linh khí? Tiểu Ninh tò mò nhìn chằm chằm hạt châu bay đến trước mặt, trà sát hai tay mới dám đi đón, hạt châu vừa vào tay. Hắn cũng cảm giác được một loại kỳ quái lực lượng, như là hết sức quen thuộc, cùng mình thân thiết được ngay. Hà đại tỷ, thứ này như thế nào như là sống? Hắn miêu tả không ra cái loại cảm giác này, niết hạt châu không biết như thế nào cho phải. Hà Miêu Miêu bị hai tiếng hà đại tỷ nghẹn quá chừng, nhanh chóng lắc đầu ném đến sau đầu cẩn thận giải thích. Cái gọi là linh khí liền là tu sĩ luyện chế ra đến phụ trợ tự thân bảo vật, trên tay ngươi viên này là phụ trợ luyện thể, cũng chính là nhường thân xác cường hãn bảo vật. Tiểu Ninh nghe được hai mắt mạo nhìn, miệng đều nhanh tắc hạ một viên trứng gà. Hà Miêu Miêu cũng không trông cậy vào hắn bây giờ có thể thanh tỉnh phát biểu ý kiến gì, chỉ tiếp tục giảng giải. Ngươi cảm giác này hạt châu là sống, là bởi vì ngươi cùng nó ở giữa có ẩn ẩn liên hệ. Lực lượng của ngươi chính là hơi thở của nó sở trí, cho nên nắm trong tay hẳn là có loại quen thuộc cảm giác, chính là nó tản ra loại này quen thuộc khí tức, nhường ngươi cảm giác nó có sinh mệnh. Kỳ thực này viên hạt châu trung không có khí linh sinh trưởng, khí linh là một loại có vô hạn tuổi thọ người thủ hộ, có thể làm cho linh khí phát huy đến mức tận cùng, còn có thể theo tu luyện mà tiến giai. Mà trong tay ngươi này một không có, cho nên nghiêm chỉnh mà nói không tính là sống. Hà Miêu Miêu tận lực nói được đơn giản thông tục, chưa từng nhắc lên chi tiết cảnh giới hoặc thực tế phân loại, đỡ phải Tiểu Ninh nhất thời tiêu hóa không được. May mà tiểu tử này tuổi trẻ thông minh, chấn kinh một lát rất nhanh liền hiểu được, liên tục gật đầu nghe được thập phần nghiêm túc. Ta đây từ giờ trở đi mỗi ngày mang nó, có phải hay không khí lực liền sẽ trở nên càng đại? Đây là hắn tối chú ý sự, như có so bây giờ còn đại khí lực, hắn ra ngoài săn thú nhưng liền càng thêm dễ dàng. Trên lý luận là như vậy, nhưng ngươi hiện nay chỉ là phàm thai nhục thể, lực lượng tiến bộ cũng có hạn độ, hơn nữa chỉ là lượng biến hóa, bản chất cũng không có khác biệt, là lấy nhiều lắm có thể so hiện tại cường cái gấp 2 đi. Nghe được Hà Miêu Miêu giải thích, Tiểu Ninh có trong nháy mắt thất lạc. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến chính mình vốn là cái gì cũng không biết, bây giờ có thể đủ có lớn như vậy thu hoạch đã là đi đại vận. Gấp hai cũng hào. Ta mấy năm nay hào hào săn thú rèn luyện, đãi có thể ứng phó không trung hung chim, nói không chừng cũng có thể ứng phó thiên sư. Hà Miêu Miêu không muốn cười hắn thiên chân, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ đó là không thể nào sự. Tu sĩ cùng người phàm có cách biệt một trời, đừng nói ứng phó, ngươi đi đến hắn phạm vi hơn 10 dặm trong, hắn đều có thể dễ dàng giết ngươi. Làm sao có khả năng? Tiểu Ninh ngoài miệng không phục, đáy lòng lại ẩn ẩn có chút tin. Hắn cái này là quả thật thất lạc, săn thú săn được lại nhiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhường thành bên trong lão nhân số lượng không nhiều năm trước qua được tốt hơn một chút chút, đại gia thù lại là nửa điểm đều báo không được. Ngươi đừng vội thất vọng, của ngươi thân xác đã muốn bị cải tạo qua, muốn nhập đạo thực dễ dàng, chỉ cần tu luyện có thành kích sát người nọ càng không phải là việc khó. Hà Miêu Miêu chưa đem lời nói quá sâu, hết thảy muốn đãi chắc qua linh căn sau, mới có càng thêm phán đoán chuẩn xác. Đại bộ phận võ tu thể tu đều có linh căn, chỉ có số ít là trực tiếp dùng võ hoặc luyện thể nhập đạo. Tu luyện khó khăn so có linh căn tu sĩ đại, nhưng nếu có bền lòng có nghị lực có cơ duyên cũng có thể đi đến ngưng đan kết anh tình cảnh. Nàng lấy ra chính mình chắc linh châu, nhường Tiểu Ninh vươn ra tay trái đặt ở mặt trên, đây là xem tư chất ngươi pháp khí, như có ánh sáng mang, liền đại biểu ngươi có thể đi được càng xa. Vừa dứt lời, năm đạo tương đối hơi yếu hào quang sáng lên chiếu lên Tiểu Ninh hai mắt sinh huy. Hà đại tỷ, đây là không phải đại biểu ta có thể tu luyện có thể trở nên mạnh mẽ. Tiểu Ninh mừng rỡ hơi kém đứng lên, chỉ là ngọt rượu cây nước dược hiệu chưa qua, chỉ độn thân thể không thể nghe hắn sai sử. Có hay không có này nhìn ngươi đều có thể tu luyện, ngươi quên ta nói, thể chất của ngươi đã muốn bị cải thiện. Chỉ là có này nhìn thuyết minh ngươi có linh căn tiến giai tốc độ hồi hơi mau một chút. Hà Miu Miu đem linh căn các đạo phân biệt cùng với tu luyện cảnh giới cho hắn đại khái nói một lần, nàng nói được thập phần dễ hiểu. Tiểu Ninh lại hận không thể đem từng chữ đều ghi tạc trong lòng, tất nhiên là rất nhanh liền hiểu tu luyện đại khái là sao thế này. Ta hiểu được. Cho nên ta tối thích hợp là võ đạo cùng thể nói, trong đó lại lấy thể nói vi thượng. Tiểu Ninh rất nhanh phản ứng kịp, nhục thể của mình đã có lớn như vậy khí lực, không phát huy đến mức tận cùng thật sự là lãng phí. Ta đây liền làm thể tu. Hắn giờ phút này hào hùng vạn trượng, vừa nghĩ đến có thể làm cho thiên sư trả giá thật lớn, trong lòng đối thực lực khát vọng liền trở nên càng cường vài phần. Hà đại tỷ, ngươi có thể hay không dạy ta nhập đạo? Ta không phải thể tu, dạy không được ngươi bao nhiêu gì đó, nhiều lắm chỉ đạo ngươi tiến vào đoán thể sơ kỳ, cũng chính là đạo tu luyện khí sơ kỳ. Về phần ngày sau sự liền phải dựa vào chính ngươi, tỷ như công pháp, luyện thể thuật đẳng đẳng chi bằng ngày sau tiến vào tu tiên thành trì tài năng tìm được thích hợp. Hà Miu Miu phải không tính toán đem và lơ tê. Hách viêm cẩu biến và giao thông. Ngoại truyện, đây là tộc cất chứa địa giai công pháp, nàng cùng tử gia người có thể học, lại không thể tùy tùy tiện tiện tặng cho ngoại nhân. Còn nữa này công chủ hỏa, dược thủy trung ẩm chứa nhiệt lực đối tìm thường tu sĩ mà nói quả thực giống như khổ hình, một cách không tốt còn dễ dàng nhường kinh mạch triệt để đứt gãy. Tiểu Ninh không biết thích hợp công pháp có bao nhiêu khó tìm, hắn chỉ biết vật ấy chân quý. Cần tu sĩ linh thạch đi đổi, muốn kiếm linh thạch liền phải trước nhập đạo. Có thể được vài câu chỉ điểm ta đều muốn cười nở hoa rồi. Về sau chỗ nào còn dám tổng phiền toái ngươi a? Được rồi, đừng cười, thử cảm ứng trong cơ thể dược thủy mang đến cảm giác, đối với ngày sau cảm ứng kinh mạch linh lực có giúp. Hà Miu Miu nói xong nên nói, đứng dậy tính toán ra ngoài tại tan chảy một chén dược thủy, sinh xương tốc độ đã ở giảm bớt, nhìn hắn ngẫu nhiên nhẹ trù một hơi lãnh khí, hơn phân nửa đau đớn cũng bắt đầu. Còn có, nàng đi tới cửa khi bỗng nhiên xoay người, có chút căm tức nhìn chằm chằm Tiểu Ninh nhìn ra ngoài một hồi, nhẹ giọng nói một câu. Về sao không cho lại gọi Hà đại tỷ kêu ta tiền bối? Là tiền bối. Tiểu Ninh nhanh chóng sửa lại khẩu trên đùi đau đớn rất nhanh đánh tới, làm cho hắn một trận nhe răng trợn mắt. Tiền bối. Hiện tại cảm giác được đau. Hà Miu Miu nhanh chóng đi đến trong viện, tại còn dư lại trong thùng nước lấy ra nửa bát nước, dùng dược thủy cùng ngọt rượu cây nước hỗn hợp, phất tay đưa vào trong phòng làm cho hắn chính mình uống vào. Nàng nghe bên trong tiếng kêu đau đớn chuyển nhỏ. Cuối cùng triệt để im lặng. Liền biết Tiểu Ninh đã muốn bắt đầu nếm thử cảm ứng dược thủy hướng đi, đãi lần này dược thủy triệt để dung nhập trong cơ thể thương thế của hắn liền sẽ hảo chuyển quá nửa. Sắc trời tiệm muộn, Hà Miu Miu ném ra trận kỳ bày ra tổ linh che lấp trận pháp, lấy ra đệm mềm ngồi ở tiểu viện chính giữa, bắt đầu tiếp tục khôi phục trong cơ thể ám thương. Trong phòng Tiểu Ninh hô hấp đều đặn, thương thế khép lại hậu mỏi mệt làm cho hắn sớm đi vào giấc ngủ, bởi vì biết được một cái hoàn toàn mới thế giới, ngay cả ở trong mộng đều còn ngoéo miệng góc. Vạn vật đều tĩnh lặng, kim đan tước văn trung bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, nhường Hà Miu Miu không thể không từ nhập định trung thanh tỉnh. Làm sao lăng nhìn? Lăng nhìn tản ra so ngày thường hơi yếu nhiệt độ, có chút không xác định nói. Chủ nhân, ta cảm giác xa xa giống như có một chỗ địa hỏa mạch, muốn đi tìm kiếm một phen, làm cho chính mình nhanh chút khôi phục. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. chỉ dẫn. Hà Miu Miu biết Lăng Nhìn đối hỏa cảm ứng mạnh hơn tự mình thượng quá nhiều, nếu nó đều nói tương đối xa, như vậy khẳng định vượt ra khỏi chính nàng cảm ứng phạm vi, cũng vượt ra khỏi hai người bảo trì chặt chẽ liên hệ phạm vi. Nhưng Lăng Nhìn chỉ trông vào nơi này mỏng manh linh khí rất khó khôi phục như thường, vừa mới tiến giai thượng phẩm không lâu liền bị thương nặng, nếu không hảo hảo khôi phục, khó tránh khỏi đối uy lực sinh ra ảnh hưởng không tốt. Hà Miu Miu nghĩ phủ cận cửu thành đều hoang vu cũng sẽ không xuất hiện cần liều mạng đấu pháp tình huống, vì thế gật đầu đồng ý nhường chính nó đi tìm. Chính ngươi cẩn thận ẩn nấp bên ngoài không cần lộ ra tước thân, nếu là tìm đến hỏa mạch xa cách mấy ngày liền đến có thể cảm ứng trong phạm vi cùng ta liên lạc một chút. Lăng Nhìn mừng rỡ chui ra bên ngoài cơ thể, hóa thành nửa tay lớn nhỏ kéo thật dài lông đuôi tại tay nàng tâm cỏ cỏ. Biết chủ nhân, ta sẽ cẩn thận. Ăn đi thôi. Theo Hà Miu Miu vung tay lên, Lăng Nhìn hóa làm một đạo kim quang nhập vào địa để không ngừng trầm xuống, không ngừng trước rời, không bao lâu liền ra tâm thần tương liên phạm vi. Không có gì hỏa cư chủ kim đan, thoạt nhìn so ngày thường ảm đạm vài phần, tản mát ra nhiệt lưu tự nhiên tùy theo cắt giảm, bất quá đối với chữa thương mà nói không có quá lớn ảnh hưởng. Hà Miu Miu tiếp nhắm mắt lại, hấp thu khởi ngoại giới linh khí đi vào thể, từng chút một dễ chịu kinh mạch phế phủ trung lưu lại ám thương. Nàng đã khôi phục 6 thành, còn lại thương thế đối chiến lực không có quá lớn ảnh hưởng, chỉ là sẽ ảnh hưởng đến hàng ngày tu luyện, nhường tiến triển so bình thường thời kỳ chậm hơn rất nhiều. Nàng không vội mà tiến giai, nước chảy thành sông đột phá, cảnh giới mới nhất củng cố. Là lấy liền mấy ngày này nàng đều chưa từng lại vận chuyển và lơ tê nguyên thủy chân kinh và giao thông. Chỉ toàn tâm toàn ý chuyên chú vào chữa thương để tránh lưu lại bất cứ nào tai họa ngầm. Ban đêm quảng thường ngày thành so ban ngày còn muốn im lặng, trong tiểu viện càng là chỉ có tiểu ninh lâu dài hô hấp cùng giếng cầu ngẫu nhiên phát ra sầm tiếng. Hà Miu Miu cảm giác tối nay đã tới cực hạn. Không hề miễn cưỡng chính mình tiếp tục hấp thu linh khí, mở mắt đứng dậy thu hồi đệm mềm, chuẩn bị đánh một bộ quyền đến phụ trợ thân xác khôi phục. Vừa mới khởi thế, nàng rồi lập tức dừng lại nâng lên tay phải, điện quang hỏa thạch tại lắc mình nhảy vào không trung, đạp trên chu tước thuyền thượng nhìn phía địa phương xa xôi. Cỏ hoang lính cuối truyền đến kịch chấn, như là cuồn cuộn mà đến lôi, từ đôi chút đến nổ bất quá là dùng xong vài hơi thở. Ầm vang sâu đậm tiếng vang mang lên bay đầy trời dương bụi đất, sâu lam thiên màn cùng trăng non đều bị che đậy, nhường vốn là hôn trầm dạ có vẻ càng thêm hắc ám. Hà Miu Miu lộ ra thần thức hướng cỏ hoang lính xa xa tìm kiếm, chỉ thấy đầu lính vài chỉ nhất giai viên mãn cử lang hùng hổ, hai mắt xích hồng trên đầu màu bạc độc giác vẽ ra đạo đạo linh quang tại lờ mờ đặc biệt bắt mắt. Ở này đó nhất giai yêu thú phía sau theo một đám cưỡi ngựa dương giao trẻ tuổi binh sĩ, mặc khải giáp thần sắc hưng phấn, la to mà hướng tường thành phương hướng. Lại hiện tại đến chiếm thành. Này tiểu tu sĩ đánh cái gì chủ ý? Hà Miu Miu nhăn mày nhìn cự ly còn xa yêu thú, trong lòng cũng không như thế nào nôn nóng, gần như đầu nhất giai yêu sói. Nàng liên động đều không cần như thế nào động, tại tiểu viện trên không liền có thể lấy thần thức giải quyết. Mấu chốt là những kia nghe lệnh với đối diện Đại Vân Quốc phàm nhân, nàng không thể giết không thể thương, bằng không làm trái ngày cùng ảnh hưởng tiến giai, thật sự là khó giải quyết thật sự. Ai? Chỉ có thể lãng phí linh thạch bày trận. Hà Miu Miu bất đắc dĩ, tầm thanh trận kỳ không thể che giấu ở toàn bộ thành trì, còn lại địa phương chỉ có dùng linh thạch đến bổ, tiêu hao không thể không nói không lớn. Trên người nàng xuống phẩm linh thạch vốn là chỉ còn lại 5.000, đãi vội vàng bày ra phòng ngự đại trận càng là một quả đều không thừa lại, còn dùng hai quả trung phẩm linh thạch đỉnh thiếu. Mỏng manh trận phát vòng bảo hộ bao lấy quảng thường ngày thành thoạt nhìn có chút không chịu nổi một kích, nhưng không phải nhất giai tiểu thú có thể tổn hại. Tại vô hình bình chướng tụ khởi đồng thời, gần như đầu yêu sói đã muốn đi đến tường thành tiền phương, bị này bỗng nếu như đến biến hóa trấn tại cách đó không xa, thật lâu không dám động tác. Yêu thú trực giác so nhân tộc nhạy bén, chúng nó dễ dàng có thể cảm giác được tường thành bên ngoài có loại vô hình không chất thấy không rõ sờ không được lực lượng cường đại, xa xa siêu việt thực lực của bọn họ. Đầu sói ngẩng đầu lên, do dự hướng về phía sau lui vài bước, lại bởi nguyên nhân nào đó không dám lui được quá xa, mắt lộ ra ý sợ hãi nhìn chằm chằm tường thành không ngừng chu lên. Súc sinh này là sao thế này? Mặt màu bạc khôi giáp tướng sĩ duỗi ngựa đi đến trước nhất, giơ một cái ẩn hàm linh khí đen lam roi, hung hăng rút được hai nhất giai sơ kỳ yêu sói trên người. Xuẩn vật này, còn không mau mau tiến công. Trong mắt hắn lệ khí tận lộ vẻ, một roi roi rút được yêu sói tuyết trắng ra lúc. Ông thượng, rất nhanh nhường hai xui xẻo tiểu ra sói mở ra thịt bong, đổ vào đỏ sầm vũng máu trung nức nở triều động. Đầu sói nhe răng khó chịu gọi ra tiếng, ánh mắt hung áp đến cực điểm, làm ra sắp đánh về phía tướng sĩ tư thế, lại e ngại tại pháp khí uy thế không dám hành động. Những binh sĩ phía sau thành quần kết đội phàm thú tất nhiên là đều nghe theo tại đầu sói, gặp nó kiềm chế bất động, các tộc đều ngã sấp trên đất yên lặng chờ đợi, hoàn toàn không thèm để ý tiền phương xảy ra chuyện gì. Hà Miêu Miêu đứng ở chu tước thuyền thượng khán một trận. Rất nhanh không có kiên nhẫn ở chỗ này làm chờ, tế xuất một chương tam giai hạ phẩm ngọn lửa phù, phất tay đánh ra trận pháp bình chướng tại thành họng súng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hà Miêu Miêu ý không ở giết người, chém ra phù lục nhắm ngay chỉ là dưới tường thành phương đất trống, ngập trời cử diễm ngưng tụ thành mãng, hùng hổ quanh quẩn trên không trung, một cách lao xuống tông mặt đất cả kinh yêu sói phàm thú cùng đám binh sĩ hoảng sợ không chạch lộ tháo chạy. Cách này nên thanh tỉnh cả đêm. Hà Miêu Miêu nhìn bọn họ đi xa, hàng xuống chu tước thuyền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng biết, chờ những này binh sĩ trở lại vạn thú núi đầu kia doanh địa, Đại Vân Quốc Thiên Sư liền sẽ nghe tin mà đến, nàng rời đi nơi đây ngày cũng không xa. Trong lúc ngủ mơ mọi người căn bản không biết ngoài thành xảy ra chuyện gì, ngay cả canh giữ ở cửa thành Đại Hán đều không thể nhìn đến bình chứng che lấp hết thảy. Tiểu Ninh một đêm này ngủ được cực kỳ an ổn, thương thế tại nghỉ ngơi chung khôi phục quá nửa, sinh ra cốt cách cùng từ trước giống nhau như đúc, chỉ cần lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể triệt để khôi phục như thường. Xương gãy trùng sinh, vết máu biến mất, tình hình này làm cho hắn rất là tân kỳ. Một trận tại Hà Miêu Miêu dưới sự thúc giục, hắn mới ngăn chặn hưng phấn cảm xúc, dưới dọn dẹp một phen chuẩn bị học tập đà tỏa. Ngũ tâm hướng thiên, ngưng thần tĩnh khí, cảm ứng linh khí lưu động, trước không cần vội và hấp thu vào thể. Hà Miêu Miêu ném ra một chương thấp giai ninh thần điểm làm cho hắn ngồi xuống, mình ngồi ở trên ghế đá, thả nhẹ giọng chỉ dẫn hắn tiến vào trạng thái. Nàng không trông cậy vào tiểu ninh có thể một ngày dẫn khí nhập thể, hắn linh căn tinh thuần độ là kém nhất hoàng bập, tại linh khí mỏng manh địa phương cần mấy tháng mới có thể thành công. Tiểu Ninh là cái yên lặng không xuống dưới thiếu niên, nhắm mắt không bao lâu liền thấy nơi này không thoải mái chỗ nào không đúng kình, mỗi lần muốn mở mắt hoạt động đậy cũng sẽ bị một loại lực lượng đáng sợ đảo qua, làm cho hắn lại không dám miên man suy nghĩ. Như vậy mạnh mẽ bảo trì bất động, làm cho hắn không thể không làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng từ cả người đau nhức khó nhịn đến không còn có bất cứ nào cảm giác thì hắn vẫn không thể nào cảm ứng được cái gọi là linh khí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Rời. Hôm nay liền đến nơi này đi, dẫn khí nhập thể cơ hội rất là huyền diệu, gấp là gấp không đến. Một canh giờ qua đi, Hà Miêu Miêu lên tiếng đem Tiểu Ninh tỉnh lại, nhìn hắn mê mê mang mang thần tình, liền biết hắn không thể có bất kỳ thu hoạch. Tiền bối, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Tiểu Ninh có chút ngượng ngùng, xoa chân không dám oán giận mệt. Hà Miêu Miêu đoái một chén dược thủy đưa cho hắn. Làm cho hắn ăn vào tiếp củng cố thương thế, đồng thời nhẹ giọng an ủi. Đây không phải là lỗi của ngươi. Khi thiên đạo tiếc rẻ tại ban thung hảo tư chất, ngươi có thể làm chỉ là vui vẻ chấp nhận, cũng mang theo phần này phàm nhân cầu còn không được tư chất cố gắng đi về phía trước. Tiểu Ninh cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn không quá minh bạch thiên đạo là cái gì, nhưng có thể nghe ra tu luyện của mình tư chất cũng không tính tốt. Xác nhận cần so người khác nhiều hơn cố gắng tài năng trở nên mạnh mẽ. Hảo, ngươi nằm ngang tiếp tục cảm ứng dược thủy chảy xuôi vị trí, ta ra ngoài tìm người đem con mồi phân thượng một phần. Hà Miu Miu đứng dậy đi đến phía bên phải phòng, nàng đem Tiểu Ninh lôi gắt gao không buông lợn rừng cùng thỏ hoang đẩy ra ngoài, đi ra viện môn hướng gần nhất hai gia đình đi. Ngồi ở trong viện phơi nắng lão phụ nhân, nhìn đến nàng kéo một đầu cực đại lợn rừng đi đến cửa, cả kinh run run rẩy rẩy đứng dậy, cửa trước trong hô chính mình tôn nhi tên. Hòn đá nhỏ, mau ra đây. Đi ra giúp một tay. Hà cô nương nhanh. Mau thả địa thượng. Một cách không đến 10 tuổi hài tử vội vàng chạy ra, nhìn đến lợn rừng thỏ hoang lưu hành một thời phấn kêu to. Ai nhỉ? Đây nhất định là Tiểu Ninh ca đánh trở về đi. Đại tỷ tỷ, Tiểu Ninh ca đâu? Hà Miu Miu không thể để cho người quấy nhiễu hắn dưỡng thương, đành phải nửa thật nửa giả nói. Hắn săn thú khi nhận chút tiểu thương, hiện tại vừa ăn dược đang tại trong phòng ngủ, chờ hắn tỉnh ta làm cho hắn tìm ngươi đến. Hòn đá nhỏ thấy nàng thần sắc thoải mái, liền biết Phương Ninh không có trở ngại, lên tiếng về phòng lấy ra một phen trường đao. Lời lưu loát tác đem lợn rừng thỏ hoang phân cách thành 18 phần. Đây là nhà các ngươi hai phần, cất xong từ từ ăn. Còn dư lại liền giao cho ngươi, mang đi cắt ra phân A. Hà Miu Miu đem sự giao cho yêu đồng hòn đá nhỏ, hắn rất thích ý chạy ra cửa tuyên dương Tiểu Ninh ca uy phong. Cùng lão phụ nhân nói chuyện phiếm vài câu ra cửa, Hà Miu Miu tính toán tại thành bên trong tùy ý đi một chút. Nàng tới đây sao lâu, còn chưa tới thành trì một đầu khác đi xem. Quảng thường ngày thành có hai phương thành môn, một bên chính là nàng đến khi trải qua tường thành cổng vòm, bên kia là sớm đã hoang phế đại lộ, có thể đi thông một khác tòa bị buông tha tiểu thành. Hà Miu Miu chậm rãi đi đến ngoài thành, chỉ thấy cỏ hoang đầy đất, che lấp từng lộn xộn thú đề ấm, phương xa có vài tòa thanh sơn ẩn giấu tại trong mây mù, nhìn rất là thanh u. Nàng tính tính đêm qua công thành binh sĩ cước trình, không có yêu thú mở đường, bọn họ không có khả năng có đến khi như vậy nhanh chóng, phản hồi đường ít nhất cần 10 ngày, như gặp gỡ thú loạn, nửa tháng cũng có khả năng. Hơn nữa truyền tin cần ngày, vị kia thiên sư đến ít nhất là một tháng sau sự, nàng vừa lúc có thể nhân cơ hội này tiến vào trong núi mượn dùng một linh khí đến khôi phục. Trong núi linh khí từ trước đến giờ so thành trì nồng đậm. Lại không có người quấy rầy thanh u yên tĩnh, mang theo cần dẫn khí nhập thể Tiểu Ninh, nói không chừng còn có thể nhanh hơn hắn tốc độ tu luyện. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miu Miu không hề đi về phía trước, lui về cửa thành rơi xuống to lớn chốt cửa, dựa theo đường cũ trở lại trong tiểu viện. Vừa mới đi tới cửa, nàng liền nghe được một trận tiếng cười vui, nguyên là hòn đá nhỏ đi từng nhà đưa thịt thì đem Tiểu Ninh bị thương trở về tin tức nói được có chút đáng sợ. Một đám tiểu thiếu niên cùng hai cái thủ vệ đại hán thật sự ngồi không được, cùng đi đến trong nhà thăm thăm. Hà Miu Miu không muốn gia nhập trong đó, loại này ôn nhu có lẽ là ngày sau Tiểu Ninh lại khó cảm nhận được, hiện tại mặt hắn đắm chìm trong đó, may mà ngày sau kham khổ tu hành chung hữu ta niệm tưởng. Nàng ẩm nặc khí tức thân hình tại phủ cận tùy ý đi lại thẳng đến bọn họ ầm ý qua cười qua ly khai, mới lại xoay người trở lại tiểu viện. Tiểu Ninh ngồi ở trên thạch bàn lắc hai chân, trên mặt còn có chút hơi đỏ lên. Bị mọi người khen được có ở trên trời địa thượng không khỏi là lần đầu, từ trước hắn luôn luôn kiêu ngạo lại vui vẻ chấp nhận loại này khen, mà bây giờ biết được càng thêm rộng lớn thế giới, hắn cũng có chút ngượng ngùng dâng lên. Hà Miu Miu không chú ý hắn tâm tư, chỉ đem ý của mình nói ra thuận tiện nhất lên sớm hay muộn muốn nói cho hắn biết được tiên phàm có khác. Từ ngươi nhập đạo khởi, liền là đi lên hoàn toàn khác biệt đường. Từ đó thọ nguyên gia tăng, thể chất đại biến, đến cao giai động một cách là có thể di sơn đảo hải, lại không thể cùng hiện tại, cùng phàm tục người trong so sánh, càng không thể vĩnh viễn cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Phàm là tu sĩ, không chỗ nào không phải là độc thân đi trước. Chẳng sợ trên đường có bằng hữu, có thân nhân làm bạn, nhưng mỗi người tu hành chi lộ cũng chỉ dung được tiếp theo người. tu sĩ thọ nguyên tuy lâu dài, lại không vì thời thời khắc khắc đều có thể cùng thân hữu gặp nhau, mà là vì theo đuổi đại đạo. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần rời đi, liền đại biểu cho vĩnh không thể gặp lại thành bên trong những người này, ngươi khả năng chấp nhận. Tiểu Ninh yên lặng gục đầu xuống, môi mím thật chặt miệng không nói lời nào. Kỳ thật tại hôm qua, hắn cũng đã ẩn ẩn rõ ràng điểm này, chỉ là không muốn đi đối mặt mà thôi. Hắn muốn tu luyện nghĩ trở nên mạnh mẽ, ngay từ đầu mục đích ở chỗ vì người nhà, vì quảng thường ngày thành mọi người báo thù, cũng làm cho thành bên trong những người còn lại nhóm có thể sống được càng tốt. Nếu là không thể sẽ cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, hắn như thế nào tại được đến lực lượng hậu bảo hộ bọn họ. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, báo thù trước có rất dài đường muốn đi, báo thù sau còn có rộng lớn hơn thiên địa, làm cho hắn hướng tới được tột đỉnh. Hắn hiện tại đã muốn không thể quay đầu, chẳng sợ muốn độc thân đi trước, hắn cũng không có khả năng buông tay. Ta sẽ rời đi trước, tận lực vì bọn họ an bày xong hết thảy. An nhàn sinh hoạt cùng đại đạo so sánh, ta càng muốn lựa chọn đại đạo. Tiểu Ninh trên mặt tính trẻ con tại ngắn ngủi mấy ngày rút đi không ít, lưu lại tất cả đều là kiên nghị cùng quyết chí tiến lên quyết tâm. Hà Miu Miu gật gật đầu, thấy hắn thương thế đã không còn đáng ngại, vì thế phất phất tay làm cho hắn đi thu thập gì đó. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, đến ngoài thành núi Thượng Thanh tu một trận. Ngươi mang theo thay sạc quần áo cùng đệm chăn, đồ ăn thì không cần, đến thời điểm cho ngươi luyện một lò tích tốc đan thay thế. Tiểu Ninh tuổi mụ đã 16, lại bởi luyện thể châu cải tạo qua thân xác, không cần lại dùng đồ ăn đến trưởng thân thể, phàm tục có chứa tạp chất gì đó tại tu luyện không có lợi. Hắn nghe được đan dược có chút tiểu hưng phấn, lên tiếng cười hì hì vọt vào bên trái trong phòng, rất nhanh đánh hảo một cái bao đặt ở bên bàn đá. Tiền bối, ta đi cho đại gia nói cá biệt, rất nhanh liền trở về. Đi thôi. Hà Miu Miu không phải là không người ở bên cạnh hạng người, quảng thường ngày thành bên trong nhân lai vãng rất là chặt chẽ, cùng người một nhà cũng không nhiều lắm phân biệt. Tiểu Ninh từ tiểu cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, không có không nói chia tay đạo lý. Nàng nhìn theo Tiểu Ninh chạy xa, nhanh chóng tế xuất chu tước thuyền thăng đi vào trời cao, lên thứ chưa từng hao sạch linh thạch tại thành bên trong ở người khu vực, bày ra một đạo phòng ngự cảnh giới trận pháp. Đại mở tường thành cổng vòng cũng dùng tầm thanh trận kỳ bố trí thượng phòng ngự trận, để tránh thủ thành đại hán gặp tai bay vạ gió. Làm tốt hết thảy, Tiểu Ninh cũng trở về đến trong viện, bị nàng kéo lấy hướng thuyền thượng một đai, tiếp phá tan tầng mây hướng phương xa Thanh Sơn bay đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 756. Nói hữu tình có tin, vô vi vô hình, khả truyền mà không khả nhận, có được mà không có thể thấy được. Từ bản từ căn, không có thiên địa, từ xưa lấy vững chắc tồn. Tại thái cực chi trước mà không vì cao, tại lục cực dưới mà không vì sâu, tiên thiên sinh mà không vì lâu, trưởng thượng cổ mà không vì lão. Hà Miu Miu nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm suy nghĩ thương lan giới tàn bản và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Này kinh văn là từ tử gia trong truyền thừa phân ra đến, không hoàn thiện lại cũng đủ để cho người lính ngộ đến nguyên anh thay đổi thần. Phương Ninh ngũ tâm hướng về phía trước, nhẹ nhàng nhắm hai mắt cả người như là dung nhập thanh sơn theo quen thuộc kinh văn vang ở đầu ấp, hắn càng ngày càng có loại nhẹ nhàng thông thấu cảm giác. Hắn còn không thể lý giải đạo kinh chung theo như lời hết thảy, chỉ có số ít từ ngữ có thể làm cho hắn minh bạch thô thiện ý nghĩa, liền tính như thế, đạo kinh vẫn là mang đến cho hắn sâu xa ảnh hưởng. Hắn mỗi ngày đả tỏa thời gian đều trưởng qua trước một ngày, cảm thụ linh khí cũng có chính mình tâm đắc, hơn 20 ngày rất nhanh qua đi, hắn đã muốn có thể xem đến một ít màu xanh quang điểm tại phủ cận phiêu đãng, chỉ là còn không thể hấp thu đi vào thể. Hà Miu Miu cảm giác hắn cự ly dẫn khí đã muốn không xa, tuy nói còn không có quá lớn biến ảo, nhưng cả người thoạt nhìn chính là có chút khác biệt vãng thường. Ở trên núi chữa thương tốc độ so nàng tưởng tượng nhanh hơn, nàng thần thức tìm được linh khí tối sung túc địa phương, ở trong này ném ra trận bàn che đậy hành tích, lại dùng trung phẩm linh thạch bố trí thượng tụ linh trận, một linh khí rất nhanh liền có thể cùng một ít bên cạnh tu tiên tiểu thành so sánh. Bọn hắn bây giờ chỗ ở địa phương, linh khí so với thanh lang lính Nam Sơn Mạch nhưng là nồng đậm được nhiều. Nàng năm đó ở Hồng Phong Lâm lấy không thích hợp công pháp dẫn khí, đều mới chỉ dùng nửa năm công phu. Nơi này linh khí đối thấp giai mà nói rất là sung túc, Tiểu Ninh lại có nàng chỉ đạo, một tháng trong vòng trở thành luyện khí sơ kỳ khẳng định không thành vấn đề. Nàng từ trước đến nay không từng cho Tiểu Ninh giảng giải và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Nội dung chỉ mỗi ngày tại hắn đà tỏa khi một lần niệm, từ không biết gì cả đến bắt lấy mơ hồ tự nghĩa, toàn dựa vào chính hắn lính ngộ được đến. Đốt cháy giai đoạn nhất thời thoạt nhìn hiệu quả không sai, trên thực tế là thương tổn căn bản thực hiện, mỗi người đối đạo kinh lính ngộ đều có bất đồng chỗ. Tiểu Ninh lại vốn định đi thể tu chiêu số, mà nàng làm đạo tu có thể không nhúc tay, tốt nhất không nhúc tay vào. Phương xa lăng nhìn mỗi ba ngày truyền đến một lần tin tức, nó tại cửu tòa bỏ hoang thành trì phía nam núi lửa trung tìm được sống hỏa mạch ở bên trong khôi phục một trận cảm giác rất tốt, vì thế tính toán tại Hà Miêu Miêu trước lúc rời đi đều chờ ở chỗ đó. Quảng thường ngày thành trận pháp còn chưa từng bị kinh động, Hà Miêu Miêu cũng vẫn chưa nhắc tới đêm đó binh sĩ gần thành tiểu tiểu nhạc đệm, về phần thiên sư rất có khả năng đến sự. Nàng càng là không tính toán nói cho Tiểu Ninh. Hắn tâm tính chưa định, chẳng sợ thông qua đà tỏa tính tâm trầm mùn một ít, nhiều năm qua dưỡng thành tính nết vẫn là chưa từng bỏ, gặp gỡ giết thân đồ thành kẻ thù, rất khó kiềm lại trong lòng phẫn hận. Mà bây giờ chính là dẫn khí nhập thể mấu chốt thời kỳ, một khi có tâm cảnh thượng dao động, liền dễ dàng đối với ngày sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Hà Miêu Miêu vừa là quyết tâm dẫn hắn nhập đạo, liền sẽ không tùy ý hắn hướng lệch đường đường rẽ thượng đi. Nàng không tính toán kích sát vị kia thiên sư, Tiểu Ninh thủ tất nhiên là lưu cho chính hắn báo đi. Nàng chỉ muốn tìm người kia hỏi hỏi cái này là nào một giới, đi như thế nào tài năng nhanh chóng tới tu tiên thành trì, phàm tục linh khí đối nàng tu luyện cũng không bao nhiêu đại giúp ích. Nàng nhìn sắc trời một chút đã muốn không sớm, tịch dương bị viễn sơn che khuất non nửa, hôm qua Tiểu Ninh đã sớm hô đình, hôm nay còn nhiều hơn kiên trì một trận. Như hóa thành vật này, mà đời này sở không biết chi thay đổi đã quá. Mà sắp thay đổi, ác biết không thay đổi ư. Sắp không thay đổi, ác chi nghĩ thay đổi ư. Tiểu Ninh bỗng nhiên thét lớn một tiếng, hít vào một hơi, sờ đầu cười hắc hắc nói. Tiền bối đừng niệm, ta tê chân. Hà Miêu Miêu dừng lại niệm kinh, vung mở ra trận bàn làm cho chính hắn đi trong núi chạy như điên luyện thể. Hôm nay trạng thái cũng không tệ lắm, hô hấp đều đặn, hấp dẫn đến linh khí cũng đã không ít. Lại đi chạy lên vài vòng, đánh một bộ quyền pháp liền nghỉ ngơi đi. Là Tiểu Ninh xoa xoa chân, từ trước đến nay không oán giận khổ mệt. Mỗi hồi Hà Miêu Miêu an bài hắn đều sẽ nghiêm túc làm được, chẳng sợ có đôi khi tinh bì lực tan, hắn tổng có thể ở thời khắc mấu chốt đột phá chính mình. Đây cũng là Hà Miêu Miêu dự liệu được, chung quy hắn vẫn mang đối thân xác có giúp ít linh khí, điểm này mỏi mệt không đáng kể chút nào, mỗi ngày siêu việt chính mình ngược lại có lợi. Trong núi có nàng tại, dã thú căn bản không dám dễ dàng đi ra lắc lư, ngay cả phi điểu đều rất ít ra ngoài, chỉ ngẫu nhiên thử thăm dò đi ra kiếm ăn. Tiểu Ninh ở trong này tùy thích chạy động cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng ngồi ở từ sơn đỉnh chuyển đến bằng phẳng trên tảng đá lớn, hai mắt nhắm lại tiếp khôi phục dưỡng thương, ám thương đã muốn gần như không thể nhận ra, tại một linh khí dễ chịu xuống rất nhanh liền sẽ như thường. Mặt trời dần dần chìm, chỉ còn lại một chút hào quang chiếu vào phương xa màn trời, chiếu lên tây sơn đỉnh núi như là đang thiêu đốt. Tiểu Ninh thành thành thật thật chạy đến kiệt lực mới phản hồi, tại cự thạch bên cạnh thở gấp nghỉ ngơi hồi lâu, khôi phục thể lực đánh tiếp khởi quyền đến. Một bộ này quyền pháp, là Hà Miêu Miêu lấy đã gặp thể tu chiêu thức cùng và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Trung chiêu thức kết hợp sáng chế, tại luyện khí sơ kỳ trung kỳ đều sẽ có tương đối hảo hiệu quả. Nếu là có thể thông hiểu đạo lý, lính ngộ tới đại thành cùng cùng giai tu sĩ đối chiến cũng không thành vấn đề. Tiểu Ninh đánh xong một bộ quyền, cả người khí lực triệt để hao hết, lúc này trăng non đã lên trời cao, hắn đạp lên ánh trăng sáng đi đến cách đó không xa dưới tàng cây, bàn khởi hai chân ý đồ học Hà Miêu Miêu, lấy đà tỏa đến khôi phục thể lực. Hắn ngày thường đến bây giờ đã muốn sủi lơ trên mặt đất không thể nhúc nhích, rất nhanh liền muốn đi vào mộng đẹp, một giấc ngủ thẳng đến ánh mặt trời sáng choang. Mà ngày gần đây vừa tiến vào trạng thái, hắn nhất thời cảm giác được chỗ bất đồng. Mỏi mệt hậu thân xác như là có càng đại lực hấp dẫn, ngày thường không nguyện ý tới gần hắn lục sắc quang điểm, rốt cuộc đối với hắn có vài phần thân cận chi chịu. Hắn mừng như điên không thôi, tại cảm xúc dao động nháy mắt, một linh rồi lập tức cách xa gần như tất cả kinh hắn nhanh chóng trầm hạ tâm đến mặt niệm cái hiểu cái không đạo kinh. Bình phục tâm thần chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu, một lục sắc quang điểm dẫn đầu tiến vào hắn mi tâm, ngay sau đó, hồng, hoàng kim, lam bốn màu quang điểm cũng tùy theo đi vào. Hắn chợt cảm thấy thần hồn lâm vào chấn động, trong đầu hình như có một tiếng vang thật lớn. Trong phút chốc, xa xa trên lá cây giọt sương bùn đất phía dưới gốc rễ đều bị hắn xem được rõ ràng thấu đáo, thế gian rõ ràng vẫn là một dạng, lại hoàn toàn khác nhau. Hà Miêu Miêu sớm bị dị thường linh khí dao động bừng tỉnh, luyện hóa cuối cùng một sợi linh khí, lập tức mở hai mắt ra nhìn Tiểu Ninh trạng thái. Hết thảy cũng rất thuận lợi, có tụ linh trận cùng đạo kinh phụ trợ, hắn rất nhanh đem cảnh giới ổn định, duy trì tại luyện khí một tầng không hề phù phiếm. Tiền bối, ta thành công, ta dẫn khí nhập thể. Tiểu Ninh hưng phấn mà mở hai mắt ra, cả người mỏi mệt đã sớm biến mất không còn, có loại vĩnh viễn đều dùng vô cùng khí lực, làm cho hắn chân chính ý thức được tiên phàm có khác. Hà Miêu Miêu đang muốn chỉ đạo vài câu, bỗng nhiên nhận thấy được quảng thường ngày thành trận kỳ có gì động, nàng không nhanh không chậm đứng lên, mang theo vài phần cười phân phó nói. Rất tốt. Tiếp củng cố tu vi, mài linh lực. Ta muốn ra ngoài một chuyến. Rất nhanh trở về. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Tiểu Ninh vẫn còn mừng như điên chung, đối Hà Miêu Miêu hướng đi của quan tâm lại không quá phần tò mò. Hắn đã ở Hà Miêu Miêu ăn cần dạy bảo chung biết được, từng cái tu sĩ đều có chính mình bí ẩn, không thể tùy ý đi dò thám, bằng không sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Ta đây liền ở chỗ này tu luyện, mỗi ngày vẫn là muốn luyện thể sao? Hà Miêu Miêu tế xuất chu tước thuyền nhảy lên, hướng hắn cười cười nói. Ta không đi được bao lâu, nói không chừng nửa canh giờ liền trở lại, ngươi an tâm tu luyện chính là... Nàng nói xong lập tức chuyển hướng, ẩm nặc khí tức thân hình biến mất ở không trung, chẳng sợ Tiểu Ninh vẫn nhìn theo cũng nhìn không ra linh quang biến mất ở phương nào. Lấy chu tước thuyền tốc độ, từ trên núi đến quảng thường ngày thành bất quá vài hơi thở công phu, Hà Miêu Miêu người còn chưa tới, đã cảm giác được kinh động trận pháp, người chính là trúc cơ trung kỳ. Người nọ một kích dưới chưa thể đắc thủ. Hình như có chút do dự có nên hay không lại tiếp tục, bởi vì chẳng sợ bày trận thủ pháp nhìn không được tốt lắm, nhưng tốt xấu vẫn là tam giai trận pháp, thuyết minh trận kỳ chủ nhân không phải hắn có thể trêu chọc được khởi. Đang tại hắn đạp trên phi kiếm do dự thì Hà Miêu Miêu đã muốn đi tới tường thành ngoài, hàng xuống giữa không trung lộ ra thân hình, lặng lặng đánh giá người trước mắt. Hắn thoạt nhìn đã là thất lão bát thập, đầy đầu ngân phát, lấy một căn đai lưng rộng rãi thoải mái buộc ở phía sau, phân tán tại màu trắng nhất giai thượng phẩm phòng ngự đạo bào thượng, thế ngoại cao nhân, bộ dáng nhìn có chút cố ý. Thương lão trên mặt nếp nhăn gắn đầy, có lẽ là bởi vì ăn uống ngoạn nhạc quá mức, tại ban đêm đều hiện ra một tầng mạc một bả, nhường giả bộ cao nhân phong phạm có chút duy trì không nổi. Hắn nhận thấy được Hà Miêu Miêu tồn tại thì ngay cả thân mình đều ở đây run nhẹ nhẹ, hai chân run lẩy bẩy trầm trọng được giống như kéo cự thạch, qua đã lâu mới miễn cưỡng xoay người lại. Gặp qua tiền bối. Không biết tiền bối đến thăm, không có từ xa tiếp đón, tội quá tội quá. Hắn ấp a ấp úng nói một trận, khẩn trương đến mức đầy đầu mồ hôi, liên quan mặt một bà cũng càng sáng vài phần. Ngươi có chuyện gì? Hà Miu Miu học hắn nói chuyện âm điệu, tận lực hạ giọng để cho mình lúc nói chuyện chẳng phải đột ngột. May mà cùng Tiểu Ninh luyện tập một đoạn thời gian, chợt nghe đi lên đã cùng bản giới mọi người không có bao nhiêu đại phân biệt. Vãn bối từ những kia phàm nhân nơi đó biết được nơi này có cao nhân, vì thế liền tưởng tiến đến bái phỏng một phen. Đối, chính là bái phỏng một phen. Lão đầu chính mình cho mình định ra vừa trung đụng mục đích, đầy mặt tươi cười nửa mang mí mắt, nhanh chóng liếc đối diện một chút. Hà Miu Miu trên mặt không có biểu cảm gì, không tức giận cũng vô hỉ, cái gì cũng không nhìn ra được, giọng điệu từ đầu đến cuối thản nhiên. Ngươi không đi tu tiên thành trì, tại phàm tục đống bên trong đánh cái gì lăn. Nếu không phải là ta ngẫu nhiên đi ngang qua, còn không biết có người làm xuống lớn như vậy nghiệt. Này, đây đều là vãn bối nhất thời hồ đồ. Lão đầu hai chân so trong tưởng tượng còn nhuyễn, nghe nói như thế thẳng tắp quỳ rạp xuống trên phi kiếm, nhìn lung lay thoáng động rất là đáng thương. Vãn bối này tư chất, lại không tiến giai khả năng, đây liền nghĩ trở lại phàm tục ở nhà thêm điểm lực. Cho nên ngươi là Đại Vân Quốc hoàng tộc người. Hà Miu Miu biếu biếu môi, ám đạo có ngươi loại này hậu nhân, vận mệnh quốc gia hảo hảo đều phải bị chơi hỏng. Đúng. Ta kia hậu nhân chuyên tâm muốn thu phục Trần Quốc, ta liền thuận tiện. Lão đầu lại dương mắt dò xét đối diện một chút, xem nàng không có tức giận dấu hiệu, mới rồi nói tiếp, về sau lại không dám thỉnh tiền bối xem tại ta mệnh không lâu hĩ, tha ta sống lâu cái vài thập niên đi. Ta không giết ngươi. Hà Miu Miu khoát tay thao túng chu tước thuyền tiến lên vài bước, lộ ra có chút áp bách lại không đến mức làm cho hắn bị thương uy áp. Nói mang uy hiếp nói. Nhưng ta có một số việc muốn hỏi ngươi, lại không muốn khiến người thứ ba biết được. Vãn bối đây liền phát hạ tâm ma thề. Lão đầu rất là luyến tiếc mình, tại thời khắc mấu chốt phản ứng nhanh chóng, thề cũng phát được hết sức thành thật. Không nói gì tâm ma quấn thân không được tiến giai lời nói, chỉ nói như làm trái lưng, lập tức kinh mạch đứt từng khúc tại chỗ thân vấn. Hà Miu Miu hài lòng gật gật đầu thu hồi uy áp trầm giọng dò hỏi. Ngươi nói trước đi nói đây là đâu một giới thuộc sở hữu phương nào? Nào một giới? Lão đầu mặc niệm một lần, lúc này mới phản ứng kịp đối phương đúng là ngoại giới người tới. Chẳng lẽ tiền bối? Hắn nói còn chưa tận, lại cảm thấy đến một trận uy áp thêm thân, nhanh chóng chuyển khẩu đáp. Đây là di thiên đại giới, thuộc sở hữu tất nhiên là túy tinh giới, chính là đông linh giới, tiền bối phải biết đi. Hà Miu Miu đương nhiên biết túy tinh giới là thanh tước chi nhánh tộc, cùng phía nam linh giới lui tới dị mật, cơ hồ là hoàn toàn liên thông hai cách linh giới. Phía dưới thuộc sở hữu tu tiên giới, cách xa nhau cũng không giống chung, phía tây bắc linh giới như vậy xa xôi. Kia nơi này thuộc về di thiên giới phương nào? Cách gần nhất tu tiên thành trì có bao nhiêu xa? Lão đầu lại không dám tò mò, cung kính trả lời. Đây là vắng vẻ nhất bắc phương phàm tục địa giới, muốn đi tu tiên thành trì còn phải đi về phía nam trèo đèo lội suối đi lên một năm. Đương nhiên, đó là lấy vãn bối tốc độ đến tính. Tiền bối lời nói có lẽ là 3 năm nguyệt liền có thể đến đạt. Hà Miu Miu thấy hắn dường như không tính toán sửa lại sĩ địa giới. Liền hỏi, trên người ngươi nhưng có này giới bản đầu ngọc giản, ta lấy linh thạch đổi. Lão đầu không nghĩ đến nàng khách khí như vậy, ghé vào kiếm thượng ngay cả sưng không dám. Chỗ nào có thể muốn tiền bối tiêu pha đâu. Vãn bối thân gia tuy bất phong, nhưng là đầy đủ dùng đến chết. Bản đồ này còn chưa xong toàn, chỉ có Bắc Phương cùng Trung Bộ, còn lại gần như Phương đều không ở trong đó, tiền bối cần liền lấy đi thôi. Hắn nói lấy ra một cái màu xanh ngọc giản, cách không vứt cho đối diện, Hà Miu Miu hướng trong vừa thấy, rất nhanh liền đi tìm cự ly nơi đây gần nhất thành trì. Một khi đã như vậy, ta liền không khách khí. Nàng đem ngọc giản thu hồi nhẫn chứ vật, không nghĩ sẽ cùng hắn nhiều lời. Chính mình rời đi thôi, ngày sau không thể lại đến Trần Quốc gây rối. Là. vãn bối từ nay về sau liền tại Đại Vân Quốc thành thật đợi. Đa tạ tiền bối ăn không giết. Hắn quỳ tại kiếm thượng đã bái lại bái, kết quả lúc ngẩng đầu lên trước mặt đã không có bóng người, đêm khuya yên tĩnh để hắn cóng sống phát lạnh, hóa làm linh quang cũng không quay đầu lại hướng đến ở bay đi. Trở lại núi thượng thì Tiểu Ninh vẫn còn đang đánh ngồi ổn vững chắc cảnh giới, khí tức so vừa mới muốn trầm ổn rất nhiều. Có thần thức, hắn rất dễ dàng cảm ứng được Hà Miêu Miêu trở về, tại linh thuyền hàng xuống đồng thời mở mắt ra. Tiền bối đã về rồi. Ta cảm giác hôm nay đã đến cực hạn, giống như hấp thu nữa cũng không có cái gì cảm giác. Tiểu Ninh tiến ra đón, tùy ý một trận nhu hòa lực lượng đem hắn bao khỏa. Đã muốn rất tốt, củng cố cảnh giới là hết sức công phu, về sau từ từ đến là được. Hà Miêu Miêu thu hồi thần thức ngồi vào trên tảng đá lớn, dừng một lát mới lại mở miệng. Ngày mai liền trước lúc xuất phát hướng tu tiên thành trì như thế nào? Tiểu Ninh mừng rỡ như điên, vừa mới muốn ứng xuống thì lại nghĩ tới quảng thường ngày thành bên trong mọi người, do dự một lát thử nói. Không biết có thể hay không lại đợi hai ngày. Ta nhiều đánh chút con mồi cho bọn hắn lưu lại bằng không. Hà Miêu Miêu không kém hai ngày này, dù sao Triệu Lăng nhìn phản hồi cũng cần thời gian, vì thế gật gật đầu đồng ý. Đi thôi, hai ngày sau chính mình trở lại tìm ta.